Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1030. Liên quân minh quân họp. Triệu Ngạo thông qua đàm phán tổ, rốt cuộc liên hệ liên quân những cái kia quốc gia lớn quốc vương, tăng thêm trung vực minh quân quốc vương, hết thảy 19 cái quốc vương thông qua video ngồi cùng một chỗ thương thảo. Bọn hắn hy vọng Triệu Ngạo những này trung vực quốc gia có thể xuất động máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom đi đối phó Hồ Hảo, đồng thời vì bọn họ liên quân cung cấp vũ khí đạn dược, bao quát bộ đội xe tăng, như thế bọn hắn tốt hướng Hồ Hảo bên kia tiến đánh tới. Xuất động máy bay ném bom cùng máy bay chiến đấu rất phiền phức, chủ yếu là lo lắng Hồ Hảo lập tức liền đối với chúng ta triển khai trả thù. Ta nghĩ các ngươi cũng biết, chúng ta Đông Ninh Quốc ngay tại Đại Hán Đế Quốc bên cạnh. Hồ Hảo ở ta nơi này bên cạnh bố trí đại khái 5 triệu bộ đội, làm không cẩn thận bộ đội Hồ Hảo liền giết tới, đến lúc đó chúng ta Đông Ninh Quốc liền phải mất nước. Chúng ta Đông Ninh Quốc một khi mất nước, ta nghĩ chúng ta những quốc gia này thực lực cũng sẽ giảm ít rất nhiều, mà Hồ Hảo bên kia thực lực cũng sẽ tăng cường. Cho nên, xuất động máy bay ném bom, nhìn xem là rất đơn giản, nhưng là trên thực tế, đối với chúng ta hợp tác hay là có ảnh hưởng rất lớn, bởi vậy, không phải chúng ta không muốn ra động, mà là không thể xuất động. Mặt khác, chính là Trung Linh Quốc mặt phía nam, ngay tại lúc này Hồ Hảo khống chế khu vực. Một khi Trung Linh Quốc bên này xuất động máy bay ném bom, ngươi ngẫm lại xem, Hồ Hảo tại trung vực mặt phía nam không quân bộ đội cũng sẽ xuất động, đến lúc đó liền sẽ oanh tạc Trung Linh Quốc mục tiêu trọng yếu. Mà đồng thời, Hồ Hảo tại trung vực mặt phía nam bộ đội cũng sẽ bắt thượng trong công kích linh nước, mà trước mắt bộ đội Trung Linh Quốc là ngăn không được Đại Hán Đế Quốc bộ đội. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Đúng vậy a, xuất động không quân là đơn giản, nhưng là đằng sau sẽ phi thường phức tạp. Làm không tốt, chúng ta những quốc gia này đều muốn mất nước, thậm chí sẽ trúng Hồ Hảo kế. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Trúng kế. Lời này nghiêm trọng. Chẳng lẽ Hồ Hảo còn hy vọng các ngươi không quân xuất động hay sao? An Đức Liệt nghe được, nở nụ cười, nhìn xem Triệu Ngạo nói. Không sai. Hắn hy vọng chúng ta xuất động không quân, bởi vì trên tay hắn có lượng lớn đạn đạo, bọn hắn đạn đạo chủ yếu chính là công kích chúng ta máy bay, một khi máy bay của chúng ta bị bọn hắn cho xử lý, đến lúc đó chúng ta muốn đánh bại Hồ Hảo liền không khả năng. Triệu Ngạo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Vậy nếu như dựa theo ngươi nói như vậy, chúng ta liền không có cách nào đánh, chúng ta cùng Hồ Hảo đánh. Hồ Hảo đạn đạo bộ đội một mực không dùng ra động, đến cuối cùng bọn hắn còn không phải muốn đánh các ngươi máy bay, cho nên chuyện này không thành lập. Mã Lạp quốc vương Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Đúng, chuyện không thể nào, Hồ Hảo đạn đạo không có tiêu hao, bọn hắn vẫn đang, đến lúc đó còn không phải có thể công kích các ngươi máy bay chiến đấu. Ngoa Nhĩ quốc Bôn Nai mở miệng nói ra. Sai, nếu như các ngươi có thể kiềm chế lại bọn hắn lục quân đoàn bộ đội, như vậy bọn hắn đạn đạo liền có khả năng đánh không ra, bởi vì căn cứ chúng ta biết đến tình huống, Hồ Hảo mỗi cái tập đoàn quân đều có hai cái đạn đạo lữ. Những này đạn đạo lữ chính là vì phòng không, nhưng là nếu như các ngươi có thể sớm xử lý bọn hắn những cái kia tập đoàn quân, như vậy bọn hắn đạn đạo liền không có ít lời gì, đến lúc đó máy bay của chúng ta là có thể ra ngoài tác chiến. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Không có khả năng, Hồ Hảo có nhiều như vậy tập đoàn quân bộ đội, dựa theo ngươi nói, các ngươi không quân bộ đội trên cơ bản là không dùng ra đánh, chờ chúng ta xử lý bọn hắn lục quân đoàn bộ đội, còn cần các ngươi không quân bộ đội làm cái gì? Chúng ta đều có thể trực tiếp để bọn hắn mất nước. An Đức Liệt nói với Triệu Ngạo. Không sai, dựa theo ngươi nói, các ngươi không quân bộ đội căn bản cũng không cần xuất động. Cái khác quốc vương thì là khẽ gật đầu nói. Được không, các ngươi không có minh bạch ý của ta, máy bay của chúng ta là có thể xuất động, nhưng có phải hay không chờ các ngươi tất cả đều xử lý bọn hắn tập đoàn quân mới xuất động, là phải chờ các ngươi tiêu hao không sai biệt lắm. Như vậy phi cơ chiến đấu của chúng ta xuất động lời nói là có thể hoàn toàn đột phá phòng ngự bọn hắn đạn đạo phòng ngự hệ thống, như thế chúng ta còn có thể đối bộ đội của bọn hắn triển khai đánh nổ. Hiện tại bọn hắn đạn đạo nhiều lắm, nhiều đến máy bay của chúng ta cộng lại đều không đủ bọn hắn đạn đạo đánh. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Nghĩ không ra các ngươi như thế sợ chết, bọn hắn đạn đạo nhiều, các ngươi liền dùng lượng lớn máy bay không được sao, các ngươi phi công không dám lên, liền để chúng ta phi công lên, chúng ta bên này có lượng lớn phi công, chỉ muốn các ngươi cho chúng ta máy bay. Lao Luân Tư ngồi ở chỗ đó mở miệng nói. Còn có xe tăng, nếu như các ngươi có thể cho chúng ta xe tăng bản vẽ thiết kế, còn có kỹ thuật tư liệu, để chính chúng ta sản xuất xe tăng, chúng ta rất nhanh liền có thể xử lý bộ đội Hồ Hảo. Hồ Hảo lục quân đoàn bộ đội, chủ yếu là dựa vào trọng trang cơ giới hóa, bộ đội của bọn hắn thúc đẩy tốc độ thật nhanh, mà chúng ta lục quân đoàn bộ đội, muốn đối phó bọn hắn loại này bộ đội, phi thường khó. Mặc kệ là phòng ngự chiến cũng tốt, hay là tiến công cũng tốt, chúng ta đối với bọn họ lượng lớn bộ đội xe tăng cùng bộ đội thiết giáp là không có biện pháp. Nếu như các ngươi không thể cho chúng ta bản vẽ, như vậy thì muốn đề cao tiếp viện cho xe tăng của chúng ta, các ngươi xe tăng nhà máy liền cần mở đại mã lực sản xuất. Hướng cổ quốc Sở Stanley cũng mở miệng nói. Không sai, không có những này vũ khí hạng nặng, chúng ta còn thế nào cùng Hồ Hảo đánh? Trước đó chúng ta một mực trốn tránh Hồ Hảo, cũng là bởi vì chúng ta cũng không đủ nhiều vũ khí hạng nặng. Hiện tại chúng ta hợp tác, các ngươi không cho chúng ta vũ khí hạng nặng, chúng ta cũng không dám đi a. Binh lính của chúng ta bọn hắn không dám đối mặt như vậy bộ đội Hồ Hảo, liền cầm lấy súng trường cùng súng máy đi đánh bộ đội Hồ Hảo, có thể sao? Có thể đánh bại sao? Bọn hắn thế nhưng là có lượng lớn xe tăng cùng xe bọc thép. An Đức Liệt nói tiếp. Các vị quốc vương, chúng ta bây giờ là thật không thể xuất động không quân bộ đội. Một khi xuất động không quân bộ đội Hồ Hảo lập tức liền sẽ giết tới. Nhưng có thể đến lúc đó đợi chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, liền bị Hồ Hảo cho tiêu diệt. Các ngươi cũng biết, bộ đội của bọn hắn thúc đẩy tốc độ thật nhanh, xe tăng, chúng ta có thể cho các ngươi cung cấp một chút, nhưng là máy bay bên này, chúng ta cho các ngươi bao nhiêu máy bay, đều là không có ít lời gì. Các ngươi máy bay, là bay không đến bộ đội Hồ Hảo trên đầu, cho nên, cho các ngươi vô dụng a. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó nói, còn có là được, đối phó bộ đội Hồ Hảo, không phải nói nhất định phải có xe tăng là được. Súng phóng tên lửa còn có pháo chống tăng, chúng ta cũng sẽ cho các ngươi lượng lớn cung cấp, đến lúc đó các ngươi có dạng này vũ khí, ta nghĩ các ngươi phòng bị cùng tiến công đều là không có vấn đề. Diệp Thần Húc cũng mở miệng nói ra. Mặt khác, còn có một chuyện chúng ta cần tình báo cùng hưởng, hiện tại chúng ta cũng không biết tiền tuyến rốt cuộc là tình huống như thế nào, bộ đội Hồ Hảo rốt cuộc xuất động không? Hiện tại chúng ta tại Đại Hán Đế Quốc tổ chức tình báo, đại bộ phận đều bị Hồ Hảo ngành tình báo phá hủy, cho nên tiền tuyến tình báo là cần muốn các ngươi cho chúng ta cung cấp. Bố Y Về cũng mở miệng nói. Cái này không có vấn đề, nói thật, nếu như các ngươi không hợp tác với chúng ta, những người như chúng ta đây, bao quát các ngươi minh quân mấy cái này quốc vương, đều sẽ rất phiền phức. Bộ đội Hồ Hảo, sức chiến đấu quá cường đại. Hiện tại bọn hắn tại mặt phía Nam Hải vực đã khống chế đại khái hơn 20 cái hòn đảo. Đồng thời, bọn hắn mỗi ngày đều muốn tiến công 3 tòa đảo, bộ đội của chúng ta căn bản liền thủ không được. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó nói. Các ngươi không biết đối những hòn đảo kia tăng binh sao? Triệu Ngạo mở miệng hỏi. Tăng binh? Hải quân chúng ta tàu chiến cũng không dám đi qua, Hồ Hảo hải quân bộ đội. Ngay tại Nam Dương bên kia tới lui, đến bây giờ, chúng ta cũng không biết bị tàu chiến của bọn họ đánh đắm bao nhiêu chiến hạm. Cho nên, hiện tại chúng ta căn bản cũng không có biện pháp đối những hòn đảo kia tiến công, còn có chính là Đại Hùng bộ đội. Ta muốn bố y về bệ hạ còn phải Diệp Thần Húc bệ hạ. Các ngươi hẳn phải biết, hiện tại bọn hắn khống chế khu vực càng lúc càng lớn, Hồ Hảo đều cho hắn bộ đội tiếp viện. Mà lại ta đoán chừng theo Đại Hùng khống chế khu vực tăng lớn, Hồ Hảo sẽ còn đối bọn hắn tiếp viện. Đến lúc đó, Hồ Hảo chẳng khác gì là tại phía tây bên này, làm một viên lớn vô cùng cái đinh, chúng ta mong muốn xử lý bọn hắn, rất khó, cần phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Hiện tại chúng ta trả ra đại giới đều không ít, bởi vì đại hùng bên kia cũng bắt đầu xuất động máy bay ném bom đối bộ đội của chúng ta triển khai oanh tạc, bộ đội của chúng ta muốn tụ họp lại đối phó hắn đều không được. Đây chính là vì cái gì chúng ta nhu cầu cấp bách các ngươi xuất động không quân bộ đội đối phó Hồ Hảo bên kia máy bay ném bom. An Đức Liệt nói liền bắt đầu cho bọn hắn giới thiệu. Đáng chết, Đại Hùng ở bên kia khống chế diện tích rất lớn. Triệu Ngạo nói liền nhìn xem Diệp Thần Húc cùng bố y vệ. Hiện tại chúng ta cũng không biết tình báo của chúng ta cơ cấu nhân viên không có ở bên kia. Hiện tại đừng bảo là nhân viên tình báo của chúng ta, chính là trung vực ở bên kia nguyên chủ cư dân đều không có mấy cái, chúng ta còn đanh sao nữa nghe tình huống. Hiện tại chúng ta chỉ là biết, hắn có không ít bộ đội tại chúng ta biên cảnh địa khu nhìn chằm chằm bộ đội của ta. Bố y vệ mở miệng nói ra, ta bên này cũng giống như vậy, hiện tại đại hùng bộ đội đã phát triển đến khu vực ta khống chế biên cảnh địa khu, hiện tại song phương chính là còn không có giao chiến. Diệp Thần Húc cũng mở miệng nói, hai quốc gia các ngươi bộ đội nên tiến công Đại Hùng bên này, mà không phải để Đại Hùng một mực phát triển tiếp. Hiện tại Đại Hùng cho chúng ta mang đến phiền toái cực lớn, hắn đem chúng ta trước đó an bài ở nơi đó dân chúng đều khu trục đi ra, chúng ta còn phải nuôi những dân chúng kia. Khâm Lý hắn ngồi ở chỗ đó đối Diệp Thần Húc nói với bố y vệ nói, đúng, bộ đội của các ngươi cũng nên xuất động đi, bọn hắn đều tại gia tộc của các ngươi miệng hành động, các ngươi cũng không dám đánh bọn hắn. An Đức Liệt cũng nói đến hai người bọn họ trong lòng đều nở nụ cười khổ. Bọn hắn nào dám a, hiện tại Triệu Ngạo cũng không hề động thủ, mình liền động thủ, vạn nhất đến lúc Hồ Hảo trả thù Triệu Ngạo mặc kệ làm sao bây giờ. Hiện tại Đại Hùng bộ đội liền tại bọn hắn biên cảnh địa khu, một khi Đại Hùng bộ đội trả thù, bọn hắn cũng không biết mình bộ đội rốt cuộc có thể hay không giữ vững, cho nên, hiện tại bọn hắn căn bản cũng không dám tiếp An Đức Liệt. Cũng không thể tất cả chiến đấu đều chỉ nhìn liên quân chúng ta tới đi. Nếu như là như thế, vậy chúng ta còn hợp tác làm gì? Khố Nhĩ quốc vương Chiêm Tư thấy được Diệp Thần Húc hai người bọn họ không nói gì, lập tức bất mãn nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1031. Xuất ra thành ý của các ngươi đến. Hiện tại liên quân bên kia nghe được minh quân kia mấy cái quốc gia nói lời về sau, lập tức liền bất mãn, hiện tại minh quân cái gì đều không nổi, bộ đội Hồ Hảo liền tại bọn hắn biên cảnh địa khu, bọn hắn cũng không hiểu, cho nên bọn hắn đối với cái này là phi thường bất mãn. Triệu Ngạo bệ hạ, còn có mấy vị khác bệ hạ, nếu như các ngươi như thế hợp tác, vậy chúng ta còn đánh sao nữa? Còn thế nào cùng bộ đội Hồ Hảo đánh? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trước đó đã nói xong cùng lúc làm sạch Hồ Hảo lại nói. Trung vực thổ địa, chúng ta cũng có thể thương lượng, chúng ta không có khả năng tất cả đều diệt đi trung vực những quốc gia kia, chớ đừng nói chi là, hiện tại chúng ta là quan hệ hợp tác. Cho nên Triệu Ngạo bệ hạ, chuyện này, các ngươi cần muốn xuất ra thành ý của các ngươi đi ra, không phải nói cho chúng ta chút vũ khí là được rồi, súng trường, súng máy, hỏa pháo, chúng ta không phải rất thiếu. Chúng ta thiếu đúng vậy xe tăng, máy bay, những này các ngươi biết, các ngươi cũng có, nhưng là các ngươi chính là không cho chúng ta, như thế là không được, cho nên, nếu như các ngươi dùng dạng này hợp tác thái độ đến hợp tác, ta thật không biết, chúng ta tại sao muốn hợp tác với các ngươi, hy vọng các ngươi mấy cái có thể cho chúng ta một cái công đạo. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Triệu Ngạo nói, không sai, các ngươi hành động gì cũng không. Liền là muốn chúng ta hành động, chẳng lẽ là hy vọng chúng ta cùng Hồ Hảo liều không sai biệt lắm, các ngươi muốn nhặt một món hời lớn hay sao? Khâm Lý hắn cũng mở miệng nói. Không, không, không. Chúng ta thật không có nghĩ như vậy, chúng ta bây giờ chính là đang chờ chúng ta tân binh bộ đội huấn luyện tốt, chỉ cần tân binh bộ đội huấn luyện tốt, bộ đội của chúng ta là sẽ xuất động. Ta muốn các vị bệ hạ các ngươi cũng biết, hiện tại chúng ta chính tại tổ kiến tân binh bộ đội, đương nhiên bộ đội Tây Diệp quốc đã chuẩn bị hoàn tất, nhưng là bọn hắn một quốc gia bộ đội, là không dám hành động. Cho dù là hành động, đối Hồ Hảo bên kia ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, cho nên chúng ta bên này cần huấn luyện tốt cùng một chỗ hành động. Triệu Ngạo nghe được bọn hắn nói như vậy, lập tức đối bọn hắn giải thích. Vậy các ngươi cần bao nhiêu thời gian? Tổng cho ta nhóm chúng ta một cái kế hoạch đi, mà không phải một mực như thế mang xuống. Như thế mang xuống, Hồ Hảo bên kia chuẩn bị liền càng thêm toàn diện. Hiện tại bộ đội Hồ Hảo đều còn tại khuyết trương, chờ Hồ Hảo bên kia nhanh khuyết trương đến cũng đủ lớn thời điểm, đến lúc đó chúng ta chính là trói cùng một chỗ, đều không phải là đối thủ của Hồ Hảo hắn. Khâm Lý hắn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi hiện tại bọn hắn cần trung vực cái này mấy cái quốc gia hành động. Khâm Lý hắn bệ hạ còn có các vị bệ hạ, chúng ta minh quân bên này ít nhất là cần 3 tháng, đương nhiên ta cũng biết. Cái này cái thời gian quá dài, các ngươi khả năng chờ không nổi. Nhưng là chúng ta tân binh huấn luyện cũng phải cần 3 tháng. Đế quốc của chúng ta cùng quốc gia của các ngươi không giống, nhiều người của các ngươi, hơn nữa còn là như thế quốc gia của các ngươi không biết tồn tại nguồn mộ lính vấn đề, nhưng là chúng ta không giống, hiện tại chúng ta tại bắt lính. Nếu như không cho bọn hắn huấn luyện tốt, chờ bọn hắn đánh xong, đế quốc chúng ta khả năng liền không có bộ đội. Cho nên chuyện này các ngươi cần cho ta nhóm chúng ta thời gian. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Cho các ngươi thời gian có thể ái, nhưng là chúng ta cho các ngươi thời gian, các ngươi liền để bộ đội của chúng ta đi chịu chết. Bộ đội Hồ Hảo công kích cường đại cỡ nào ngươi không có khả năng không biết. Hiện tại chúng ta tiền tuyến mỗi ngày đều có 500 ngàn tả hữu thương vong, đều là Hồ Hảo máy bay ném bom bộ đội nổ, các ngươi nói một chút. Nếu như dựa theo các ngươi như thế, chờ các ngươi huấn luyện tốt, bộ đội liên quân của chúng ta đã xong đời. 3 tháng, mỗi tháng thương vong 1.500 vạn, 3 tháng chính là 4.500 vạn. Đến lúc đó, chúng ta tại từng cái phương hướng đều sẽ tồn tại binh lực không đủ vấn đề, các ngươi có thể đứng vững sao? Muốn hợp tác, các ngươi muốn xuất ra thành ý của các ngươi đi ra. Mà không phải để chúng ta hy sinh, chỗ tốt cũng không cho chúng ta bây giờ yêu cầu là được, ra động các ngươi không quân bộ đội. Như quả không ngoài động các ngươi không quân bộ đội, như vậy, liền cho chúng ta xe tăng kỹ thuật cùng tư liệu, hai cái điều kiện này, các ngươi nhất định phải thỏa mãn chúng ta một hạng, nếu như không thể thỏa mãn, chúng ta không có cách nào đánh, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ không đình chỉ tiến công trung vực. Khâm Lý hắn ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Ý của ngươi là các ngươi còn muốn tiến công chúng ta. Triệu Ngạo nghe được, nhìn xem Khâm Lý hắn bất mãn mà hỏi. Bởi vì chúng ta cho là các ngươi trung vực những quốc gia này đang trì hoãn thời gian, thậm chí là hợp tác với Hồ Hảo tốt lắm, cố ý đến hại chúng ta đã ở tiền tuyến đình chỉ tiến công các ngươi. Mà các ngươi đâu, vì cái gì liền không thể xuất động không quân bộ đội. Cho dù là nói cho Hồ Hảo bên kia không quân bộ đội mang đến phiền phức, chúng ta cũng tán thành. A, hiện tại hắn máy bay ném bom bộ đội mỗi ngày bay đến trên đầu chúng ta đến nổ, lâu dần bộ đội chúng ta sĩ khí đều sẽ bị phá tan. An Đức Liệt lúc này cũng đứng tại Khâm Lý hắn bên này nói. Hắn biết, hiện tại nhất định phải là muốn bọn hắn lên mới được. Nếu như bọn hắn không quân không lên, như vậy thì thật muốn hoài nghi mục đích của bọn hắn. Không quân không thể lên, chúng ta vừa mới nói lý do. Nếu quả như thật lên, các ngươi bộ đội liên quân có thể ngăn lại Hồ Hảo tại mặt phía bắc bộ đội tiến công sao? Bộ đội Hồ Hảo thế nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ đi đến chúng ta Đông Ninh quốc tới. Ninh Cường Kỳ cũng rất gấp nói. Đây là chuyện của các ngươi, cũng không thể các ngươi liền cho chúng ta vật tư là được sao? Cho vật tư cũng phải cấp toàn diện a. Chiêu Cổ Quốc Sử Đan Lợi cũng nhìn bọn hắn chằm chằm hô. Không sai, đã các ngươi muốn cùng chúng ta liên hợp lại đánh Hồ Hảo, như vậy thì là cần xe tăng cùng máy bay, hai thứ này các ngươi nhất định phải thỏa mãn chúng ta. Nếu không, chúng ta không có cách nào tiếp tục cùng Hồ Hảo đánh xuống. An Đức Liệt tiếp tục khẽ gật đầu nói. xuất ra các ngươi thành ý đến, nếu không, hợp tác hết hiệu lực, chúng ta không có khả năng như thế cùng các ngươi rông dài cho các ngươi hơn 20 ngày thời gian, nếu như trước đó các ngươi không tới tìm chúng ta, hiện tại thế nhưng là chúng ta công kích các ngươi thời kỳ vàng son. Dù sao Hồ Hảo hiện tại chính là công kích những hòn đảo kia, còn có chính là tại phía tây bên kia đánh cái khác hai cái phương hướng, bộ đội Hồ Hảo đều không tiến công, ta đoán chừng hắn ý tứ thì là hy vọng chúng ta liên quân có thể xử lý các ngươi, như thế hắn cũng tốt từ giữa đó lấy tới lợi ích. Lao Luân Tư cười nói. Minh quân mấy cái kia quốc vương nghe được trong lòng buồn bực không được, bọn hắn đương nhiên biết Hồ Hảo công kích dừng lại là có ý gì, chính là hy vọng liên quân đến xử lý bọn hắn, cho nên bọn hắn hiện tại cùng liên quân hợp tác, chính là hy vọng trước lợi dụng liên quân bắt lấy Hồ Hảo. Chuyện này chính các ngươi cân nhắc, chúng ta không muốn kéo lấy, nếu như tiếp tục kéo lấy đối liên quân chúng ta là phi thường bất lợi. An Đức Liệt nhìn xem bọn hắn. Rơi xuống sau cùng thông điệp. Ngươi nhìn như thế được hay không? Chúng ta có thể cho các ngươi xe tăng kỹ thuật tư liệu, thậm chí bao gồm thiết bị, nhưng là các ngươi phải bảo đảm có thể ở tiền tuyến ngăn trở 3 tháng. Triệu Ngạo suy nghĩ một chút mở miệng nói ra. Có thể, chỉ muốn các ngươi cho chúng ta xe tăng kỹ thuật tư liệu là được. Hiện tại chúng ta tại trung vực bên kia cũng không ít vứt bỏ xưởng binh khí, đương nhiên các ngươi cũng muốn cung cấp cho chúng ta những cái kia sản xuất thiết bị cùng nguyên vật liệu, chính chúng ta kiếp sau sinh, bất quá 3 tháng hơi dài, ta hy vọng là 2 tháng. An Đức Liệt nghe được, nhìn xem Triệu Ngạo nói. Hắn biết Triệu Ngạo bọn hắn là cần thời gian, mà liên quân bên này thực ra thì là cần thời gian, lấy được trung vực vũ khí trang bị về sau, bọn hắn cũng phải thật tốt huấn luyện bộ đội. Bọn hắn thậm chí âm thầm đều thương lượng có phải hay không muốn cùng Hồ Hảo bên kia nói một chút, để Hồ Hảo không nên đánh bọn hắn, bất quá, bọn hắn nghĩ không ra có thể cho Hồ Hảo bỏ ra cái giá gì. Nhưng là chuyện này bọn hắn còn tại làm cố gắng, hy vọng có thể liên hệ đến Hồ Hảo, những liên quân kia quốc vương còn không biết, hiện tại Mã Lạp Quốc đã có thể cùng Hồ Hảo bắt được liên lạc. Đương nhiên, Mã Lạp Quốc Khâm Lý Hãn khẳng định cũng sẽ không đem tin tức này nói ra, dù sao bọn hắn cùng Hồ Hảo nhưng là địch nhân. Hai tháng lời nói cũng được. Bất quá, các ngươi nhất định phải đứng vững, không thể để cho bộ đội Hồ Hảo tiến công chúng ta cái này mấy cái quốc gia. Triệu Ngạo nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói. Tốt, không có vấn đề, như thế liền tốt nói chuyện. Các ngươi trước đó cái gì thành ý đều không có lấy đi ra, liền là muốn để chúng ta đến tiền tuyến tới chống đỡ ở, vậy khẳng định là không được, chúng ta binh sĩ mạng, thì là một cái mạng phải không? An Đức Liệt cũng khẽ gật đầu, nhìn xem bọn hắn nói. Đối phó Hồ Hảo, các ngươi bên này có biện pháp gì hay không? Hữu hiệu biện pháp. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Không có biện pháp gì, thực ra nếu quả như thật muốn xử lý Hồ Hảo, trong các ngươi vực cái này mấy cái quốc gia cần muốn chuẩn bị sẵn sàng, chính là cùng Hồ Hảo trường kỳ đánh tiêu hao chiến chuẩn bị, bộ đội Hồ Hảo nhiều, sức chiến đấu cường hãn, quốc thổ diện tích lớn, nhân khẩu nhiều. Mà lại dân chúng của bọn họ đối tốt với hắn sống còn rất ủng hộ, các ngươi ngẫm lại xem cùng dạng này quốc gia đánh trận, ngay từ đầu chính là tiêu hao. Mà căn cứ chúng ta biết đến tình huống, trước đó Hồ Hảo bên kia rất nhiều xưởng binh khí đều là các ngươi viện trợ. Hiện tại đám xưởng binh khí kia ta đoán chừng đều đã khởi công sản xuất, bởi vậy, hiện tại muốn đánh chính là tiêu hao. Đương nhiên, nếu như các ngươi minh quân có bản lĩnh, sức chiến đấu cường hãn, có thể nhanh chóng đánh bại bộ đội của bọn hắn, cũng có thể. Bất quá, cái này cần phải cường đại bộ đội cùng phi thường cao minh chỉ huy sĩ quan, ta đoán chừng các ngươi bên này vẫn là không có. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, cùng Triệu Ngạo trò chuyện. Ha ha, ta vừa mới nghĩ đến một chuyện. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, đột nhiên nở nụ cười, vô cùng đột ngột, cái khác quốc vương đều là nhìn xem hắn. Sự tình gì buồn cười như vậy, nói nghe một chút. Lao Luân Tư nghe được. Nhìn xem Khâm Lý Hãn nói. Ngươi nhìn a, chúng ta những này quốc vương, rất sớm đã nhận biết, sau đó năm trước bắt đầu đánh lên, đánh lấy đánh thành như thế, kết quả là một cái không phải hoàng gia tử đệ, làm quốc vương, hơn nữa còn thành lập toàn bộ nguyên linh tinh cầu lớn nhất đế quốc, mạnh nhất đế quốc. Hiện tại những người như chúng ta đây cùng một chỗ thương lượng như thế nào đánh bại hắn. Ai các ngươi nói, chúng ta hai năm này rốt cuộc làm cái gì rồi? Làm sao còn để hắn cho xuất hiện? Khâm Lý hắn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem những quốc vương kia liền hỏi, những quốc vương kia nghe được, tưởng tượng, nhưng không phải như vậy sao? Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1032. Biện pháp của Khâm Lý Hãn. Khâm Lý Hãn kiểu nói này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cũng không phải như Khâm Lý Hãn nói như vậy sao? Bọn hắn ở chỗ này đánh chết làm công chia chia hợp hợp, cuối cùng lại là tiện nghi một cách gọi Hồ Hảo người, mà Hồ Hảo thì là hai năm này mới xuất hiện, trước đó cũng không phải cái gì quốc vương, hiện tại bọn hắn những này quốc vương ở chỗ này chính là thương lượng. Làm như thế nào tới đối phó Hồ Hảo, muốn đến nơi này, Khâm Lý Hãn cười, cái khác quốc vương nghe được, thì là nở nụ cười khổ. Ta nói Triệu Ngạo bệ hạ, các ngươi cũng thế, làm sao còn để hắn cho xuất hiện. Ngươi xem một chút, cho liên quân chúng ta mang đến bao nhiêu phiền phức. Liên quân chúng ta có bao nhiêu bộ đội hy sinh ở trong tay của hắn, còn có chúng ta đánh xuống địa bàn, bao nhiêu đều rơi xuống trong tay hắn đi. An Đức Liệt thì là nở nụ cười khổ. Cái này còn không phải muốn trách các ngươi, bộ đội của các ngươi vừa lên đến chính là muốn đồ giết dân chúng của chúng ta. Nếu như các ngươi không đồ sát, có lẽ chiến tranh còn sẽ không đánh thành như thế. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, cũng rất buồn bực nói. Nếu như không phải bọn hắn liên quân một mực trong công kích vực những quốc gia này, Đông Linh Quốc cũng không biết diệt đi, mà Hồ Hảo cũng không biết bước lên tới. Cái này cũng không trách chúng ta, những lương thực này cứ như vậy nhiều, chúng ta không đồ sát, dân chúng của chúng ta ăn cái gì. Chúng ta lúc trước cũng không nghĩ tới chiến tranh sẽ tiến hành thuận lợi như vậy, để chúng ta khống chế như thế lớn diện tích. Ngay từ đầu, chúng ta liền cho rằng có thể chiếm dẫn các ngươi trung vực một phần tư thổ địa, cũng không tệ rồi. Chúng ta phải dùng những thổ địa này đến nuôi sống nhiều như vậy dân chúng ta không đồ sát, còn thế nào nuôi sống. Ai biết đằng sau bộ đội của trung vực các ngươi căn bản lại không được, chỉ có tốt trang bị, nhưng là căn bản liền sẽ không đánh trận, mấu chốt hay là những quân quan kia quá rác rưởi đánh trận, bọn hắn căn bản cũng không dám ở tiền tuyến. Ở tiền tuyến chỉ huy đều là đoàn trưởng, ngươi nói bọn hắn còn đánh trận thế nào? Những đoàn trưởng kia mang theo bộ đội tạo thành phòng tuyến, đây đối với bộ đội liên quân của chúng ta tới nói. Hoàn toàn là không có áp lực, các ngươi những tướng quân kia chính là rác rưởi. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, cười nói. Cũng không phải sao. Tiền tuyến đều là đoàn trưởng chỉ huy, chúng ta chỉ cần đột phá một cái lỗ hổng, cái phòng tuyến này liền xong đời, bởi vì những đoàn trưởng kia căn bản cũng không biết làm như thế nào đi ngăn chặn những lỗ hổng kia. Các ngươi không thất bại, thật sự là không có thiên lý. Duy chỉ có bộ đội Hồ Hảo, chi bộ đội này rất khó khăn đánh, Hồ Hảo cũng dám để chúng ta vây quanh, ngươi ngẫm lại xem, bộ đội như vậy, tướng sĩ phía dưới sẽ không cần mạng. Khâm Lý Hãn cũng nhìn xem bọn hắn nói. Ừ, hiện tại chúng ta liền là muốn thay đổi trạng thái này, hy vọng có thể cùng Hồ Hảo có lực đánh một trận. Triệu Ngạo nghe được bọn hắn nói như vậy, trong lòng rất phiền muộn, bất quá, miệng bên trong hay là thừa nhận. Không thừa nhận không được a, đây là sự thật. Thực ra muốn đánh bại Hồ Hảo, chỉ riêng chúng ta như thế hợp tác, khẳng định là không được, vô dụng. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Vì cái gì? Cái khác quốc vương lần nữa nhìn xem Khâm Lý Hãn, bọn họ cũng đều biết, Khâm Lý Hãn năng lực chỉ huy hay là rất mạnh, chính là quốc gia quá yếu. Hiện tại hợp tác, Hồ Hảo có thể chia đề trị. Công kích trước liên quân chúng ta, chờ các ngươi huấn luyện không kém nhiều nhất một tháng thời điểm, Hồ Hảo tìm một cái cơ hội tiếp tục công kích các ngươi, đến lúc đó các ngươi minh quân kia mấy cái quốc gia khẳng định xong đời. Ta dám nói, Hồ Hảo tại đế quốc của các ngươi khẳng định là có gian tế, các ngươi tình huống, ta đoán chừng Hồ Hảo là biết đến, hắn sẽ không để cho các ngươi huấn luyện tốt lính mới, trừ phi các ngươi lính mới hay là không có sức chiến đấu gì, Hồ Hạo không để vào mắt, nếu không, Hồ Hạo chắc chắn sẽ không cho các ngươi cơ hội. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Ngươi trước đừng bảo là bọn hắn, ngươi nói một chút, nếu như dựa theo ý của ngươi, chúng ta nên hợp tác thế nào? An Đức Liệt nói với Khâm Lý Hãn. Đúng a, chúng ta cũng biết sẽ có nguy hiểm như vậy, cho nên ta vừa rồi một mực nói, hy vọng các ngươi có thể đứng vững Hồ Hạo uy hiếp đế quốc của chúng ta. Hiện tại ngươi nói một chút, chúng ta nên hợp tác thế nào? Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Khâm Lý Hãn cũng nói. Nếu như dựa vào liên quân chúng ta tiên tiến tông, muốn đánh bại Hồ Hạo, sẽ chỉ bị Hồ Hạo ăn hết chúng ta. Hiện tại Hồ Hạo tại công kích những hòn đảo kia, các ngươi biết là có ý gì sao? Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó mở miệng hỏi. Không phải liền là không để bộ đội của chúng ta tại mặt phía nam bên kia đổ bộ sao? Còn có thể có ý gì? An Đức Liệt cũng nói, hắn không biết Khâm Lý Hãn rốt cuộc muốn nói gì. Cái khác quốc vương nghe được, cũng khẽ gật đầu, bọn hắn cũng cho rằng, Hồ Hạo liền là nghĩ như vậy. Không cho bộ đội liên quân từ Nam Dương bên kia tiếp viện đi qua, như thế trên đất bằng tiếp viện, bọn hắn còn cần thời gian dài hơn, đến lúc đó bộ đội Hồ Hạo một khi đánh lên, liền có thể nhanh chóng xử lý mặt phía Nam bộ đội. Bởi vậy hiện tại liên quân bây giờ đang ở phía Tây bên kia, đi về phía Nam điều bộ đội đi qua, chính là vì cách này mà làm chuẩn bị. Không, hắn tại tìm cho mình đường lui. Một khi hắn thất bại, chúng ta cũng cầm Hồ Hạo không có cách nào. Ai hải quân có Hồ Hạo hải quân cường đại? Ai vũ khí phòng không có Hồ Hạo vũ khí phòng không cường đại? Hải quân không được, lục quân không được, đến lúc đó bộ đội Hồ Hạo thối lui đến trên hải đảo đi, chúng ta ai có thể bắt hắn làm sao bây giờ? Tương phản, hắn muốn công kích chúng ta, liền công kích chúng ta. Bởi vậy, muốn đánh bại Hồ Hạo, dựa vào chậm rãi cùng Hồ Hạo tiêu hao là không được, nhất định phải nhanh chóng đánh mới được. Nếu không, Hồ Hạo liền có là thời gian đến chuyển di bọn hắn trong nước công nghiệp đến trên hải đảo đi, bao quát những cái kia xưởng đóng tàu, máy bay nhà máy, xe tăng chế tạo nhà máy chờ các loại kỹ nghệ, hắn cũng có thể chuyển rời đến trên hải đảo đi, đến lúc đó, ai cũng cầm Hồ Hạo không có biện pháp. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Bọn hắn những quốc vương kia nghe được, là ở chỗ này nghĩ tới tưởng tượng thật đúng là, nếu như Hồ Hạo khống chế đủ nhiều hòn đảo như vậy Đại Hán đế quốc diện tích hay là không nhỏ. Mà lại, thực lực của bọn hắn cũng có thể là tiếp tục bảo tồn, đồng thời liên quân cùng minh quân bộ đội đều có thể đánh không đến Hồ Hạo, như vậy đến lúc đó Hồ Hạo còn có thể ngóc đầu trở lại. Đáng chết, cũng không thể để Hồ Hạo như thế, liên quân các ngươi hải quân liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào sao? Hồ Hạo hắn hải quân liền lợi hại như vậy. Triệu Ngạo nghe được, sốt ruột nhìn xem bọn hắn hỏi. Hải quân chúng ta ngay cả hạm đội của bọn hắn ở nơi nào cũng không biết, liền bị diệt còn đanh sao nữa? Căn cứ tình báo của chúng ta, Hồ Hạo bên kia đúng là có một chi cường đại hải quân bộ đội, chúng ta cũng biết bọn hắn xuất cảng, nhưng là muốn tìm được bọn hắn rất khó. An Đức Liệt nhìn xem Triệu Ngạo nói. Đáng chết, nếu là như vậy, chúng ta thật đúng là phải nghĩ biện pháp, nhanh chóng xử lý Hồ Hạo mới được. Khâm Lý Hãn bệ hạ, theo ý ngươi, chúng ta phải đánh thế nào? Triệu Ngạo nghe được, nhìn xem Khâm Lý Hãn hỏi, mà trung vực cái khác mấy cái quốc vương cũng rất gấp, nếu để cho Hồ Hạo ngóc đầu trở lại kia không phải đánh phí công sao? Cho nên cũng nhìn chằm chằm Khâm Lý Hãn. Ta vừa mới nói, nhanh chóng công kích, không được cho Hồ Hạo bất cứ cơ hội nào, cũng không cần cho bọn hắn chuyển di thời gian. Chỉ có như thế, Hồ Hạo cho dù là đi hải đảo bên kia, bọn hắn cũng sẽ không có quá nhiều thực lực. Đến lúc đó, hắn cũng nhảy nhót không nổi, nếu để cho hắn thành công rời đi những cái kia công nghiệp đến trên hải đảo đi, tất cả mọi người không biết có cơ hội. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó nói. Đáng chết. Bọn hắn những quốc vương kia nghe được, tương đương sốt ruột. nhanh chóng công kích căn bản cũng không khả năng, bộ đội Đại Hán Đế quốc sức chiến đấu lợi hại như vậy, bọn hắn còn có cường đại không quân bộ đội cùng hải quân bộ đội, chúng ta còn đánh sao nữa? Làm sao nhanh chóng công kích? Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó, tương đương nóng nảy nói. Nếu như không diệt xong Đại Hán Đế quốc, như vậy hắn Đông Ninh quốc có khả năng liền sẽ đặt vào đến Đại Hán Đế quốc quốc thổ ở trong đi, đây là hắn không muốn xem. Có biện pháp. Khâm Lý hắn vừa cười vừa nói. Biện pháp gì, ai u, ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu, biết ngươi chỉ huy tác chiến lợi hại. Lao Luân Tư nhìn xem Khâm Lý hắn nói. Đúng, nói ra, để mọi người nghe một chút, nhìn xem có được hay không. An Đức Liệt cũng nói với Khâm Lý hắn. Nếu như dựa theo trước đó Khâm Lý hắn nói, như vậy Đại Hán Đế quốc cơ hồ là đứng ở thế bất bại, còn đánh cái gì à, đàm phán là tốt nhất. Cần bọn hắn minh quân lượng lớn sản xuất không quân máy bay cùng xe tăng, đến lúc đó toàn bộ đội chúng ta cùng nhau xuất kích, diệt đi Đại Hán Đế quốc. Khâm Lý hắn mở miệng nói ra. Vậy cần bao lâu thời gian? Ngươi cho rằng những vũ khí đạn dược kia nói sản xuất liền sản xuất a, còn lớn hơn lượng, lượng lớn khả năng cần mấy năm mới được. Triệu Ngạo nghe được, bất mãn nói. Không cần a, xe tăng bên này chỉ cần ngươi cung cấp dây chuyền sản xuất cho chúng ta có thể lượng rất lớn sản xuất. Chúng ta tại trung vực thì là có lượng lớn dân chúng, chỉ cần có những lương thực này, chúng ta liền có biện pháp. Đương nhiên, máy bay, các ngươi năm quốc gia, một tháng làm sao cũng có thể sản xuất hơn 1.000 không đi, một năm trôi qua, chính là hơn 10.000 không, tăng thêm hiện tại tồn kho, như vậy số lượng liền lớn, còn có là được. Nếu như các ngươi cần gia tăng xưởng chế tạo máy bay, như vậy số lượng còn có thể gia tăng. Khâm Lý hắn mở miệng nói ra. Nói đùa, chờ chúng ta sản xuất ra, Hồ Hảo bên kia cũng không biết ra bao nhiêu máy bay. Ninh Cường Kỳ lập tức không tin nói, hắn có chút đối đề nghị này thất vọng. Các ngươi không có minh bạch ý của ta, Hồ Hảo bên kia là có đạn đạo không giả, máy bay nhiều cũng không giả, nhưng là nếu như từ tháng sau bắt đầu, chúng ta liền phối hợp tấn công mạnh, một mực đối bộ đội Hồ Hảo tấn công mạnh. Ngươi nói, hắn một quốc gia, dựa vào cái gì cùng chúng ta tiêu hao, ngay từ đầu, Hồ Hảo chắc chắn sẽ không nghĩ đến liền chuyển di những thiết bị kia thẳng đến tiền tuyến khả năng xảy ra vấn đề, Hồ Hảo mới có thể nghĩ. Mà chờ tiền tuyến xảy ra vấn đề, đến lúc đó chỉ cần chúng ta tại một cái chút đột phá, như vậy bộ đội Hồ Hảo liền phiền toái, toàn bộ tiền tuyến đều có thể đứng trước sụp đổ, đến lúc đó chúng ta có nhiều bộ đội như vậy. Dùng bộ đội xe tăng chém giết vào còn không mau. Nếu như vậy đánh bộ đội Hồ Hảo thất bại. Khâm Lý hắn ngồi ở chỗ đó, phi thường kiên định nói. Hiện tại máy bay của chúng ta không thể so với bộ đội Hồ Hảo nhiều hơn bao nhiêu. Bọn hắn cũng có lượng lớn máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom. Triệu Ngạo suy nghĩ một chút, nói với Khâm Lý hắn. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1033. Muốn đánh Đại Hùng. Khâm Lý hắn nói ra, muốn cùng một chỗ công kích Hồ Hảo, không được cho Hồ Hảo cơ hội thở dốc. Như thế Hồ Hảo liền sẽ không nghĩ đến nhanh như vậy liền chuyển di những thiết bị kia đến trên hải đảo đi. Mà Triệu Ngạo nghe được trong lòng thì là chần chờ, bởi vì bọn họ máy bay chiến đấu, thế nhưng là không nhất định so Hồ Hảo nhiều lắm, tăng thêm Hồ Hảo bên kia có đạn đạo bộ đội, có thể hay không tiêu hao qua Hồ Hảo, hay là một vấn đề đâu. Triệu Ngạo bệ hạ, đánh trận không phải liền là đơn độc đánh một cách binh chủng không quân lên, lục quân đoàn bộ đội cũng sẽ lên, ngươi nói, chúng ta bên này nhiều bộ đội như vậy. Liền tấn công mạnh Hồ Hảo phòng tuyến, tăng thêm không quân bộ đội bị các ngươi cho kéo lại. Ngươi nói, Hồ Hảo hắn bằng cái gì có thể đánh thắng chúng ta bây giờ thì là có bộ đội xe tăng, chúng ta hỏa pháo đánh đi ra, cũng là có thể nổ chết người, chúng ta tấn công mạnh bộ đội Hồ Hảo tiền tuyến những lão binh kia bộ đội, khẳng định sẽ xuất hiện lượng lớn thương vong, mà tích lũy đến trình độ nhất định về sau. Ta tin tưởng. Hồ Hảo bên kia huấn luyện bộ đội khẳng định là không kịp, đến lúc đó còn kém Lâm Môn một cước, sự tình gì đều sợ tiêu hao, chúng ta tiêu hao bọn hắn nhiều binh lính như thế, tiêu hao bọn hắn như thế máy bay. Đến đằng sau, bọn hắn máy bay sản xuất tốc độ còn có các ngươi nhanh, lính của bọn hắn nguyên còn có chúng ta nhiều. Cũng chỉ có như thế, chúng ta mới có khả năng rơi Hồ Hảo, không có biện pháp nào khác. Ngươi muốn phải từ từ cùng Hồ Hảo đánh, ta nói cho các ngươi biết, hoàn toàn không có cơ hội, chậm rãi tiêu hao cuối cùng mài chết, là chúng ta. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem những quốc vương kia nói. Những quốc vương kia nghe được, không nói gì, nhất là trung vực kia năm cái quốc vương, bọn hắn hiện tại còn không muốn cùng Hồ Hảo liều, bọn hắn ngay từ đầu thế nhưng là trông cậy vào liên quân cùng Hồ Hảo liều. Như thế chờ liên quân cùng bộ đội Hồ Hảo liều không sai biệt lắm, bọn hắn liền phải đi ra thu thập tàn cuộc, nhưng là hiện tại giống như không phải có chuyện như vậy. Hiện tại liên quân cũng hy vọng bọn họ minh quân bộ đội, cùng bộ đội Hồ Hảo liều, đến lúc đó đánh xong, liên quân bên kia thế nhưng là hay là thế lực rất cường đại, mà trong bọn họ vực cái này mấy cái quốc gia khả năng bị đánh tàn phế, có khả năng sẽ còn bị liên quân tiêu diệt. Cho nên hiện tại bọn hắn năm cái quốc vương đều không có tỏ thái độ. Các ngươi là lo lắng các ngươi cùng Hồ Hảo liều không có, sợ chúng ta xử lý các ngươi đúng hay không? Khâm Lý Hãn nhìn thấy bọn hắn không nói lời nào, liền hỏi. Chẳng lẽ không có loại khả năng này sao? Tất cả mọi người không phải làm một ngày quốc vương, chuyện như vậy đều sẽ đề phòng a. Triệu Ngạo nở nụ cười, nhìn xem bọn hắn nói. Hừ, đánh không lại Hồ Hảo, tất cả mọi người không có cơ hội, mà lại chúng ta có thể ký kết hợp đồng trung vực mặt phía nam về các ngươi, mặt phía bắc cùng phía đông còn có hiện tại phía tây, về chúng ta không đánh, chúng ta có nhiều như vậy thổ địa, hoàn toàn có thể nuôi sống dân chúng của chúng ta. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra, có thể, chúng ta bên này không có vấn đề, có nhiều như vậy thổ địa. Tăng thêm hiện tại thương vong lớn như thế, chúng ta đúng là không cần nhiều như vậy thổ địa, mà lại hiện tại dân chúng cũng có chút không muốn đánh, ta đoán chừng đến lúc kia, dân chúng của chúng ta cũng sẽ không muốn đánh nhau. An Đức Liệt nghe được, khẽ gật đầu nói. Về phần hắn nói có đúng không là lời nói thật, không có ai biết, Triệu Ngạo bọn hắn cũng không thể tin được. Chuyện này, ta nghĩ chúng ta vẫn là phải suy tính một chút tương đối tốt. Dù sao, một khi như thế đánh, chúng ta cái này mấy cái quốc gia liền nguy hiểm. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Ừ, có thể lý giải, thế nhưng là không như thế đánh, các ngươi cũng thủ không được. Một khi cùng Hồ Hảo chậm rãi đánh, chờ Hồ Hảo ổn định phòng tuyến, liền sẽ thu thập các ngươi, đánh các ngươi. Hồ Hảo nhưng là có thể lấy tới càng nhiều vật tư, hắn liền càng thêm có cơ hội. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Triệu Ngạo bọn hắn nghe được, lần nữa trầm mặc. Bọn hắn đương nhiên biết, một khi đánh lên, như vậy Hồ Hảo có cơ hội, khẳng định sẽ diệt đi bọn hắn, sẽ không để cho bọn hắn cái này mấy cái quốc gia tiếp tục lưu lại trung vực, chẳng khác gì là nói trung vực tất cả quốc vương cùng hoàng gia tất cả cũng không có thổ địa. Trong các ngươi vực cái này mấy cái quốc gia còn có biện pháp khác không, nếu như có, cũng có thể nói một chút, ta nghĩ, mọi người chúng ta thảo luận một chút. An Đức Liệt mở miệng nói ra. Hiện tại chúng ta còn không có cụ thể biện pháp, chúng ta liền là nghĩ đến, liên hợp các ngươi cùng lúc làm sạch Hồ Hảo. Ta nghĩ, chỉ cần chúng ta cùng Hồ Hảo đánh, như vậy Hồ Hảo khẳng định liều bất quá chúng ta. Triệu Ngạo nghe được, lắc đầu nói. Không có khả năng liều bất quá chúng ta. Ngươi liền phân tích liền biết, Hồ Hảo khống chế quốc thổ diện tích. Thế nhưng là so với các ngươi năm quốc gia khống chế quốc thổ diện tích cộng lại đều lớn hơn, bọn hắn công nghiệp, mặc dù còn không có các ngươi năm quốc gia cộng lại mạnh. Nhưng là các ngươi cũng không cần phủ nhận, Hồ Hảo bên kia công nghiệp hệ thống, hiện tại càng ngày càng hoàn thiện, bọn hắn là công nghiệp nhưng là vì một cái cử đại quốc gia chuẩn bị, cho nên sản xuất bất kỳ vật gì, tốc độ đều là phi thường nhanh. Mà lại chỉ cần Hồ Hảo có mệnh lệnh được đưa ra, như vậy bọn hắn là có thể sản xuất, mà các ngươi đâu, là năm quốc gia, các ngươi năm quốc gia đều muốn tính kế, ai sản xuất bao nhiêu, ai ăn thiệt thòi, ai chiếm tiện nghi. Dưới tình huống như vậy, các ngươi còn có thể liều qua Hồ Hạo. Liên quân chúng ta chính là có người, người của chúng ta, nhưng lại không sợ chết, cho nên chỉ cho ta nhóm chúng ta vũ khí là được, nhưng là thường quy vũ khí, ngươi cảm giác chúng ta có thể đánh thắng được bộ đội Hồ Hạo sao? Lần này cần chính là liều chết Hồ Hạo, hoặc là chính là để Hồ Hạo chậm rãi mài chết chúng ta. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó nói. Ta cảm giác Khâm Lý Hãn bệ hạ nói rất đúng, lần này chúng ta cùng Hồ Hạo nhất định là cần một cái kẻ thắng, ở giữa muốn cùng đàm cũng không thể. Nếu như chúng ta có cơ hội, chúng ta sẽ không cùng Hồ Hạo hóa đàm. Mà nếu như Hồ Hạo có cơ hội đánh thắng, hắn cũng sẽ không cùng chúng ta cùng nói, ta muốn cái này mọi người đều biết, cho nên, hoặc là chung sức hợp tác, hoặc là được, chậm rãi bị hắn mài chết. Thánh cổ quốc Lao Luân Tư ngồi ở chỗ đó, khẽ gật đầu nói. Không sai, bất quá, ta nghĩ bọn hắn có thể sẽ không nguyện ý, bọn hắn lo lắng chúng ta sẽ còn tiếp tục đánh bọn hắn. Tây vấn nước Lép Tư Cơ cũng khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Chúng ta không có khả năng không lo lắng. Bất quá, đề nghị của các ngươi, chúng ta là sẽ cân nhắc. Khâm Lý Hãn bệ hạ, ngươi nói tiếp. Triệu Ngạo nói với Khâm Lý Hãn, hắn nghĩ tới kế hoạch của Khâm Lý Hãn rốt cuộc là cái gì? Ừ, nếu như chúng ta đồng thời xuất kích, như vậy Hồ Hạo phòng tuyến tối đa có thể kiên trì nửa năm, liền sẽ sụp đổ. Mà chúng ta bây giờ cũng sẽ lượng lớn đưa tân binh đến trung vực đi, chính là dùng người cùng bộ đội Hồ Hạo tiêu hao. Cho dù là 10-1, chúng ta còn không sợ, chúng ta tiêu hao người, các ngươi tiêu hao vật tư, chủ yếu là vật tư tác chiến. Nửa năm nếu như chúng ta mong muốn xử lý hắn tiền tuyến những bộ đội kia, đoán chừng phải thương vong 200 triệu trở lên, mới có thể hoàn toàn hao hết sạch bọn hắn tiền tuyến những cái kia bộ đội tác chiến, lúc này... Hồ Hạo tân binh bộ đội lên, bọn hắn khẳng định là không được, ta nghĩ các ngươi đều biết. Mặt khác là được, một khi Hồ Hạo ở tiền tuyến tác chiến thất bại, truyền về bọn hắn trong nước, các ngươi nói bọn hắn dân chúng trong nước, sẽ còn giống trước đó như thế đi ủng hộ hắn sao? Ta nhìn quá sức, ai không sợ chết? Nhất là các ngươi dân chúng của Trung vực, sợ chết nhất, ta thế nhưng là biết. Hiện tại các ngươi những quốc gia này đều có rất nhiều dân chúng tiến về Đại Hán Đế Quốc bên kia. Vì cái gì? Không phải liền là Đại Hán Đế Quốc hiện tại là cường đại nhất, bọn hắn tại Đại Hán Đế Quốc an toàn, nhưng là dân chúng của chúng ta bọn hắn không biết, bởi vì bọn hắn biết, nếu như không đi đánh trận, chỉ sẽ chết đói. Cho nên, các vị bệ hạ, chuyện này, chính các ngươi cân nhắc đi, nếu như các ngươi đã suy nghĩ kỹ, chúng ta lại mở một cái sẽ cũng được. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói với Triệu Ngạo. Tiến công đâu, tiến công toàn diện, ngươi là chuẩn bị làm sao tiến công? Triệu Ngạo nghe được, tiếp tục hỏi. Tại mặt phía nam bên này, không cần phải nói, khẳng định là bộ đội liên quân của chúng ta tiến công. Đương nhiên, bộ đội của Trung Linh Quốc các ngươi nguyện ý tiến công mặt phía nam Hồ Hạo cũng được, dù sao bộ đội Hồ Hạo ngay tại các ngươi mặt phía nam. Mặt phía bắc tiến công thì là từ bộ đội của chúng ta cùng bộ đội Đông Ninh Quốc cùng một chỗ đánh, cùng một chỗ hướng Đại Hán Đế Quốc quốc đô đánh tới. Mà phía tây bộ đội thì là để Tây Diệp Quốc cùng Bố Lâm Quốc, tăng thêm chúng ta bộ đội liên quân. Là ở chỗ này cùng bộ đội Hồ Hạo đánh, căn cứ chúng ta biết đến tư liệu, phía tây bộ đội quan chỉ huy gọi là Lý Tiểu Bảo, ngoại hiệu Đại Hùng, là Hồ Hạo kết bái huyên đệ, đúng hay không? Khâm Lý Hãn nói kế hoạch của mình, sau đó hỏi. Không sai, là huyên đệ của hắn. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu. Phía tây là tốt nhất đánh, thì là tốt nhất tiêu hao, chỉ cần chúng ta nhìn chằm chằm vào Đại Hùng bộ đội đánh. Như vậy, Hồ Hạo liền sẽ hướng bên này phái tới càng nhiều viện quân bộ đội, mà viện quân của hắn bộ đội đều là thông qua không vận tới, dài như vậy tuyến vận chuyển. Ta cũng không tin các ngươi minh quân không quân bộ đội, liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào đều không, chỉ cần kẹp lại bọn hắn tuyến vận chuyển, lớn như vậy gấu bộ đội, liền có khả năng bị chúng ta đánh bại, không, không phải có khả năng, là nhất định sẽ bị chúng ta đánh bại. Đại Hùng ở bên kia tất cả vật tư đều dựa vào máy bay vận tải, các ngươi nói một chút, chúng ta tại phía tây tiêu hao bộ đội Hồ Hảo, xử lý chi bộ đội này đối với Hồ Hảo Đại Hán Đế Quốc sĩ khí tới nói có ảnh hưởng hay không? Mà bộ đội của Trung Linh Quốc các ngươi, ngoại trừ có thể đi về phía nam đánh, cũng có thể hướng phía đông đánh. Bộ đội Trung Thành Quốc cũng có thể hướng phía đông đánh, mấy cái chiến tuyến tác chiến, ta không tin Hồ Hảo hắn mỗi đầu chiến tuyến đều có thể bận tâm đến, cho nên cơ hội của chúng ta là phi thường lớn, chỉ muốn xử lý trước mặt hắn kia một đợt bộ đội, như vậy, phía sau bộ đội liền tốt đánh. Khâm Lý hắn ngồi ở chỗ đó, nói phương án tiến công của mình. Trọng điểm là bắt lấy Đại Hùng bộ đội, bởi vì Đại Hùng bộ đội là rời xa Đại Hán Đế Quốc. Đại Hùng bên kia, nghe nói thế nhưng là có hơn 4 triệu bộ đội, mà lại ta đoán chừng, chỉ cần chúng ta tấn công mạnh, Hồ Hảo sẽ còn cho hắn gia tăng bộ đội. Hồ Hảo thế nhưng là đánh lấy phía Tây thổ địa chủ ý, hắn là sẽ không bỏ qua, tăng thêm Hồ Hảo cũng không cho phép tiền tuyến thất bại, cho nên nhất định sẽ tiếp viện, biện pháp này không sai. An Đức Liệt nghe được, đều khẽ gật đầu nói. Mà cái khác quốc vương nghe được, cũng khẽ gật đầu, đánh Đại Hùng đúng là ý kiến hay. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1034. Minh quân nội bộ thương lượng. Bọn hắn nghe được Khâm Lý Hãn đều thừa nhận đánh Đại Hùng là một cách lựa chọn tốt, bởi vì như thế, đúng là có thể kéo đổ bộ đội Hồ Hảo, cho dù là Hồ Hảo cuối cùng không tiếp viện Đại Hùng, như vậy đối khắp cả Đại Hán Đế Quốc sĩ khí đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Chớ đừng nói chi là hiện tại Đại Hùng thế nhưng là Hồ Hảo bái đem huyên đệ, Hồ Hảo không có khả năng không đúng bên này tiến hành tiếp viện. Các ngươi nói một chút. Nếu như các ngươi không muốn cùng Hồ Hảo tại bọn hắn bản thổ tiêu hao, như vậy tại Đại Hùng bên kia tiêu hao như thế nào? Đại Hùng bên kia, hiện tại chính là 400 đến vạn bộ đội đi, không quân chính là hơn 1.000 không máy bay chiến đấu, máy bay ném bom giống như cũng chính là mấy trăm không. Nếu như các ngươi khống chế Đại Hùng tuyến vận chuyển, như vậy chúng ta còn không phải muốn làm sao đánh hắn liền đánh như thế nào hắn, ta biết hắn có đạn đạo. Nhưng là hắn số lượng là có hạn, chúng ta có thể tiêu hao hết hắn, mà nếu như chúng ta bộ đội trên đất liền cũng công kích, các ngươi ngẫm lại xem Đại Hùng có thể kiên trì bao lâu. Khâm Lý hắn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Triệu Ngạo bọn hắn nói. Mà Triệu Ngạo nghe được, cũng nhìn xem bố y về cùng Diệp Thần Húc, hy vọng bọn họ cũng nói một chút, cái phương án này đúng là tốt, không cùng Hồ Hảo tại phía đông cùng mặt phía nam đánh. Liền tóm lấy Đại Hùng đánh tiêu hao thực lực của Hồ Hảo. Hồ Hảo vận chuyển bộ đội đều là từ mặt phía nam bắt đầu chuyển vận. Bọn hắn không biết trải qua chúng ta không phận. Bất quá, nếu như chúng ta tại biên cảnh địa khu cất cánh máy bay chiến đấu là có thể chặn đường bọn hắn máy bay vận tải. Đến lúc đó, Đại Hùng bên kia máy bay chiến đấu khẳng định sẽ xuất động. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Không sai, nếu như chúng ta thật muốn đánh Đại Hùng, đánh thắng hay là không có vấn đề. Đại Hùng khống chế khu vực cũng không có bao nhiêu dân chúng. Ta nghĩ, hắn khẳng định là không có cách nào ngay tại chỗ bổ sung nguồn mộ lính, cho nên bọn hắn chỉ có thể dựa vào máy bay vận tải đến vận chuyển bộ đội. Bố y về cũng mở miệng nói. Mặt phía nam bên kia, chúng ta ngăn lại bộ đội Hồ Hảo. Không cho hắn giết tới phía tây đi, như vậy, Đại Hùng bộ đội khẳng định không kiên trì được bao lâu. An Đức Liệt cũng mở miệng nói ra. Chúng ta suy tính một chút, lần sau chúng ta bàn lại, như thế nào, dứt khoát, hiện tại chúng ta liền hẹn một cái thời gian, lần sau hội đàm thời gian. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Vậy thì 7 ngày về sau Trung Linh Quốc thời gian 9 giờ sáng, mọi người nhìn đâu? An Đức Liệt mở miệng nói ra. Có thể, không có vấn đề, liền thời gian này. Cái khác quốc vương nghe được, khẽ gật đầu. Cái này, ta còn có mấy câu muốn nói. Lúc này, một mực không nói gì Tạp Đốn quốc vương Mã Khắc Tây Mễ Lan mở miệng nói ra. Ngươi nói. Cái khác quốc vương cũng nhìn xem hắn. Căn cứ ta bên này biết đến tình huống. Hồ Hảo bây giờ tại trong nước lần nữa quy mô lớn huấn luyện bộ đội, mà lại, rất có thể 3 tháng về sau, Hồ Hảo bên kia tổng binh lực liền vượt qua 50 triệu, bộ đội của bọn hắn sức chiến đấu tương đương lợi hại. Nếu như muốn đánh, vậy sẽ phải nắm chặt thời gian, tranh thủ tại 3 tháng bên trong, xử lý Hồ Hảo tại phía tây bộ đội, cũng chính là Đại Hùng bộ đội. Mặt khác, hải quân bên này, bộ đội Hầu Tử còn đang nhanh chóng công kích những hòn đảo kia, chúng ta có phải hay không muốn đối những hòn đảo kia tiến hành tiếp viện, còn có Minh quân đám quốc vương. Cho đến bây giờ, các ngươi đều không có nghiên cứu ra đạn đạo sao? Vì cái gì chính là Hồ Hảo có đạn đạo, cái này đạn đạo lợi hại như vậy, vì cái gì các ngươi còn không làm ra đến? Mã Khắc Tây Mễ Lan ngồi ở chỗ đó, nói một chút về sau, liền hỏi. Chúng ta đã đang liên hiệp nghiên cứu, ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ có đạn đạo đi ra, cơ bản nguyên để ý đến chúng ta đã thăm dò rõ ràng. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Vậy là tốt rồi, đã đến lúc đó các ngươi có đạn đạo, ý của ta là, chúng ta hải quân bên này cũng phải lắp chuẩn bị đạn đạo, như thế chúng ta mới có thể chống lại Hồ Hảo hải quân bộ đội, chỉ cần đánh rớt hắn hải quân bộ đội, như vậy Hồ Hảo đó là một con đường chết. Mã Khắc Tây Mễ Lan nói tiếp. Không sai, chỉ cần có thể cùng Hồ Hảo đạn đạo bộ đội chống lại vũ khí, Hồ Hảo tất thua, cho nên các ngươi phải nhanh lên một chút mới được. Không thể kéo lấy. An Đức Liệt nghe được, khẽ gật đầu nói. Ta chính là nói cái này, ta cảm giác Hồ Hảo đạn đạo bộ đội quá lợi hại, nhất định phải nghiên cứu chống lại vũ khí mới được. Mã Khắc Tây Mễ Lan mở miệng nói ra. Ừ, còn có cái khác quốc vương muốn nói sao? An Đức Liệt mở miệng hỏi. Ta có cái kia, bộ binh vũ khí. Cần phải nhanh lên một chút đưa đến tiền tuyến đi, nhất là vũ khí phòng không, hiện tại Hồ Hảo máy bay ném bom lợi hại như vậy, chúng ta bộ đội ở tiền tuyến nhu cầu cấp bách vũ khí phòng không, nếu như chúng ta vũ khí phòng không nhiều. Ta nghĩ bao nhiêu là có thể xử lý Hồ Hảo một bộ phận máy bay ném bom, như thế thì là tiêu hao Hồ Hảo bên kia tiềm lực chiến tranh. Tây Đan Quốc Âu Cách Đăng cũng mở miệng nói ra. Đúng đúng đúng, cái này các ngươi những quốc gia này phải nhanh lên một chút cho chúng ta cung cấp mới được. Hiện tại bộ đội Hồ Hảo đối với chúng ta đánh nổ phi thường lợi hại, các ngươi muốn ưu tiên bổ sung chúng ta vũ khí phòng không. An Đức Liệt nghe được cái này cũng mở miệng nói, trước đó hắn còn không nghĩ tới cái này. Có thể cái này chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đưa đến các ngươi bên kia đi. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu nói. Vậy thì tốt, còn có hay không? An Đức Liệt tiếp tục hỏi, cái khác quốc vương đều lắc đầu, biểu thị mình không có vấn đề. Vậy thì tốt, cứ như vậy, lần sau chúng ta lại mở sẽ thảo luận một chút. An Đức Liệt mở miệng nói ra, tiếp lấy những quốc vương kia liền thối lui ra khỏi video. Mà Triệu Ngạo thối lui ra khỏi video về sau, lập tức mệnh lệnh mình tham mưu. Liên hệ Minh quân cái khác bốn cái quốc vương, bọn hắn cũng muốn thương lượng một chút hôm nay nội dung của buổi họp. Hôm nay nội dung để bọn hắn không nghĩ tới, nhất là không nghĩ tới Khâm Lý hắn nói ra kia phiên ngôn luận, nếu như muốn đánh bại Hồ Hảo, bọn hắn Minh quân có thể sẽ thương cân động cốt. Rất nhanh, bọn hắn năm cái quốc vương lại hội tụ đến cùng nhau. Vừa rồi nội dung của buổi họp tất cả mọi người còn nhớ chứ, có cái gì nói sao? Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Triệu Ngạo bệ hạ, ngươi có cái gì muốn nói sao? Ninh Cường Kỳ nhìn xem Triệu Ngạo nói. Có, vừa rồi Khâm Lý Hãn nói ra đề nghị, các ngươi thấy thế nào? Ta cho rằng có đạo lý riêng của nó, nhưng là nếu quả như thật muốn như vậy, chúng ta cái này mấy cái quốc gia cần bốc lên rất nhiều nguy hiểm, phong hiểm chủ yếu là hai cái. Một cách là chúng ta đánh bại Hồ Hảo, nhưng là chúng ta tiềm lực chiến tranh cũng tiêu hao không sai biệt lắm, mà liên quân còn có nhiều bộ đội như vậy tại trung vực, các ngươi nói bọn hắn sẽ không công kích chúng ta. Ta dám nói là khẳng định sẽ công kích. Cái thứ hai là được, nếu như Hồ Hảo đánh thắng, vậy thì càng thêm không cần nói, Hồ Hảo khẳng định sẽ diệt đi chúng ta, cho nên bất kể như thế nào đều là chúng ta thua thiệt. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Ta cũng là như thế cân nhắc, nếu quả như thật dựa theo ý tứ của bọn họ đánh, mặc kệ thắng phụ chúng ta những quốc gia này đều sẽ có phiền toái rất lớn. Trung Thành Quốc Thành Thắng cũng khẽ gật đầu nói. Có thể không thể khống chế ở đâu, chính là tiêu hao chiến đấu cơ cùng máy bay ném bom, bộ đội trên đất liền trước không nổi, như thế khả năng có cơ hội. Lúc này, Diệp Thần Húc mở miệng nói, cái khác quốc vương rất kinh ngạc nhìn xem hắn, từ Diệp Thần Húc nói chuyện ý tứ đến xem, hắn là đồng ý như thế đánh. Ngươi đồng ý? Triệu Ngạo cảm giác phi thường kỳ quái, liền hỏi. Ta đồng ý, nhưng là điều kiện tiên quyết là chúng ta lục quân đoàn bộ đội không nên động, nếu như lục quân đoàn bộ đội không nổi như vậy chúng ta liền có cơ hội tiêu hao không quân, ta muốn mặc kệ là thua thắng, Hồ Hảo cùng liên quân bên kia đều không có bao nhiêu máy bay. Mà chúng ta còn có thể lượng lớn sản xuất máy bay, đến lúc đó cùng liên quân đánh cũng tốt, cùng Hồ Hảo đánh cũng tốt. Chúng ta vẫn còn có cơ hội, đương nhiên cùng Hồ Hảo đánh khả năng cơ sẽ rất ít. Nhưng là cùng liên quân đánh, chúng ta liền có cơ hội, chỉ cần chúng ta lục quân đoàn bộ đội có thể hoàn thành huấn luyện, đồng thời bảo trì sức chiến đấu, như vậy là có thể xử lý những liên quân kia. Các ngươi ngẫm lại xem, nếu quả như thật muốn tiến công toàn diện, như vậy liên quân bên kia thương vong là phi thường thảm trọng. Mặt phía nam bên kia đã không thể tiếp tế bộ đội tới, chỉ có thể từ phía tây cùng mặt phía bắc tiếp tế, đến lúc đó liên quân khả năng tiếp tế trễ, cho nên đến lúc đó liên quân tại trung vực sức chiến đấu là không được. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Ừ, thế nhưng là bọn hắn sẽ đáp ứng sao? Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu, nhìn xem Diệp Thần Húc hỏi. Đàm A, đương nhiên là cần nói. Nếu như bọn hắn đồng ý kia liền không có vấn đề, chúng ta có thể xuất động không quân, hiệp trợ bọn hắn công kích Đại Hùng bộ đội. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Không được, nếu như vậy, bộ đội Hồ Hảo lập tức liền công kích ta Đông Ninh Quốc. Ninh Cường Kỳ nghe được, hay là phản đối nói. Đàm thời điểm, chúng ta đương nhiên là cần liên quân đối Đông Chi Quốc gia tăng bộ đội, ngăn chặn bộ đội Hồ Hảo bằng không còn đánh sao nữa. Chúng ta đánh bại Đại Hùng, Hồ Hảo đánh bại ngươi, chúng ta còn bị thua thiệt đâu. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Ninh Cường Kỳ nghe được, liền nhìn xem Diệp Thần Húc. Chúng ta năm quốc gia, chỉ cần có một quốc gia mất nước, cái khác bốn quốc gia cũng phiền phức cùng Hồ Hảo đàm. Hồ Hảo sẽ cùng chúng ta đàm sao? Hắn khẳng định sẽ muốn diệt đi chúng ta. Cho nên, chúng ta năm quốc gia, hiện tại chính là một thể. Bởi vậy, Ninh Cường Kỳ bệ hạ, nếu như một khi chúng ta muốn như vậy đánh, vậy khẳng định là muốn liên quân ta Đông Chi Quốc cùng Bắc Ninh Quốc gia tăng đủ nhiều bộ đội, như thế, mới có thể kéo lại Hồ Hảo bộ đội chủ lực. Diệp Thần Húc đối Ninh Cường Kỳ tiếp tục trấn an nói. Không sai, nếu như là như thế, như vậy Đông Ninh Quốc liền an toàn. Triệu Ngạo nghe được, cũng khẽ gật đầu nói. Khâm Lý Hãn nói đúng, mong muốn xử lý Hồ Hảo, liền phải nhanh chóng tiêu hao, nếu như kéo lấy, sẽ kéo chết chúng ta những quốc gia này. Trung Thành Quốc Thành Thắng cũng khẽ gật đầu nói. Cái này ta biết, là đúng, kéo lấy đối Hồ Hảo là có lợi nhất. Ninh Cường Kỳ cũng khẽ gật đầu nói. Cho nên, nếu như chúng ta muốn xuất động không quân, nhất định phải bảo hộ chúng ta lục quân đoàn bộ đội không sử dụng bọn hắn xuất động lục quân đoàn bộ đội. Đương nhiên, chúng ta có thể cho bọn hắn cung cấp xe tăng, cam đoan bộ đội của bọn hắn có bao nhiêu chiếc xe tăng. So như bây giờ chúng ta cho bọn hắn cung cấp 30.000 chiếc xe tăng, vậy thì tốt, chính là 30.000 chiếc xe tăng tổn thất một chiếc, chúng ta cho bọn hắn bổ sung một chiếc. Diệp Thần Húc tiếp tục ở nơi đó nói ý nghĩ của mình. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1035. Phản kích kế hoạch. Diệp Thần Húc ở nơi đó đưa ra, nếu như muốn xuất động không quân bộ đội, như vậy lục quân đoàn bộ đội cũng không cần động, đồng thời cho liên quân bên kia nói rõ ràng, chỉ cần bọn hắn liên quân bên kia báo hỏng một chiếc xe tăng, như vậy minh quân bên này liền cho bọn hắn bổ sung một chiếc xe tăng, như thế đối với liên quân bên kia cũng có lợi. Hiện tại bản vẽ cho bọn họ, đến lúc đó bọn hắn có xe tăng số lượng, vậy thì rất nhiều. Triệu Ngạo nghe được, suy nghĩ một chút, nói với Diệp Thần Húc. Quy định một cái thời gian không được sao? Quy định trong vòng nửa năm liền tốt, chỉ cần bọn hắn cùng Hồ Hạo đánh, chúng ta nỗ lực một chút đại giới vẫn là có thể, như thế ta mới có thể bảo đảm Hồ Hạo cùng liên quân bên kia đều tiêu hao không sai biệt lắm. Mà chúng ta bên này thực ra cũng muốn xây dựng thêm xưởng binh khí, nhất là xưởng chế tạo máy bay, cần sản xuất lượng lớn máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom, đồng thời huấn luyện lượng lớn phi công. Dù sao chiến tranh một khi đánh thời gian dài, những này đều sẽ bị tiêu hao hết. Bố y vệ ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Không sai, chúng ta chỉ là cần xây dựng thêm đủ nhiều máy bay nhà máy là được, bất quá, hay là Khâm Lý Hãn nói rất đúng, chúng ta phải nhanh chóng thoái thác bộ đội mới được, cho nên có khả năng đến lúc đó máy bay của chúng ta nhà máy xây xong trở lên thậm chí không dùng được. Đương nhiên, chúng ta thì là cần cùng liên quân bọn hắn đánh, không có khả năng để liên quân tại trung vực sinh tồn được. Như thế trung vực chúng ta tính chuyện gì xảy ra cuối cùng không vẫn là bọn hắn liên quân thắng sao? Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó nói. Cách khác mấy cái quốc vương nghe được, khẽ gật đầu, bọn hắn cùng liên quân một trận chiến thì là không thể tránh khỏi. Hiện tại chỉ bất quá đám bọn hắn cần mượn liên quân tay, xử lý Hồ Hạo lại nói. Hồ Hạo cùng Hồ Hạo Đại Hán Đế Quốc quá cường thế, bọn hắn cần trước diệt đi Hồ Hạo, mới có cơ hội chuẩn bị cho tốt chuyện của Trung Vực. Ta nhìn như thế đi trước như thế lộng lấy, nếu như không được, chúng ta đang thương lượng, không quân không sử dụng, ta đoán chừng là không thể nào, không sử dụng, như vậy liên quân bọn hắn muốn phải nhanh lên một chút xử lý Hồ Hạo, cơ hồ là không có khả năng. Trung Thành Quốc Thành Thắng cũng mở miệng nói. Như thế liền cần bọn hắn liên quân tại mặt phía Bắc gia tăng đầy đủ bộ đội, chúng ta cũng cần phòng bị. Ninh Cường Kỳ nhìn xem Thành Thắng nói. Ta biết, bất quá ta đoán chừng bọn hắn liên quân không ngốc, nếu như không xử lý Hồ Hạo trước cùng chúng ta đánh, như vậy chờ Hồ Hạo phản kích lại cũng không phải bọn hắn có thể đủ chịu nổi. Hiện tại một cách đại hùng cùng mặt phía Nam bên kia, liền đã để bọn hắn rất khó chịu. Nếu như mặt phía Bắc bên kia lần nữa nổi lên xung đột, các ngươi ngẫm lại, liên quân còn có hy vọng thắng lợi sao? Hiện tại bọn hắn cũng hy vọng chúng ta có thể cung cấp trợ giúp, không có có vũ khí đạn dược của chúng ta, bọn hắn làm sao có thể liều qua Hồ Hạo? Cho nên ngay từ đầu, chúng ta hay là không cần quá lo lắng, đương nhiên không có chút nào phòng bị cũng không có khả năng, chúng ta bây giờ tinh lực chủ yếu hay là thả đang huấn luyện bộ đội lên, chỉ cần chúng ta tân binh bộ đội huấn luyện tốt, như vậy liên quân bên kia cùng Hồ Hạo bên kia, cũng không cần quá lo lắng. Thành Thắng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói, bọn hắn nghe được, đều là khẽ gật đầu. Vậy trước tiên như thế định đi, một tuần lễ về sau, chúng ta lần nữa họp, liền cái phương án này cùng liên quân bên kia nói một chút, ta đoán chừng bọn hắn là đồng ý, bọn hắn có lượng lớn lục quân, không biết chỉ nhìn chúng ta lên. Trong khoảng thời gian này mọi người cũng nghĩ, nhìn xem còn có cái gì biện pháp tốt hơn không, chúng ta lần này nhất định phải xử lý Hồ Hạo, ngươi xem một chút. Hiện tại chúng ta những truyền thừa khác mấy trăm năm quốc vương, thế mà liên thủ đánh cái này thành lập vẫn chưa tới một năm đế quốc, thật sự là ai? Triệu Ngạo lúc này cũng rất thở dài. Đại Hán này đế quốc làm sao lại cường đại như vậy, kinh tế khôi phục tốc độ cũng quá nhanh, hoàn toàn không giống như là một cái vừa rồi làm quốc vương người có thể xử lý ra chuyện như vậy. Hắn không biết là Hồ Hạo đối với chiến hậu phương diện kinh tế kiến thiết. Nhưng là có 10 phần kinh nghiệm, hắn biết cần trước bắt lấy cái gì trọng điểm để quốc gia khôi phục nhanh chóng nguyên khí, bởi vậy, Đại Hán Đế Quốc công nghiệp mới có thể phát triển tốt như vậy, mà thương nghiệp cũng đi theo đi lên. Lúc này trong Hoàng cung Hồ Hạo đang xem lấy các nơi tình báo, hắn hiện tại cần phải biết thế giới biến hóa, dù sao hiện tại Đại Hán Đế Quốc thế nhưng là cùng toàn bộ thế giới là địch. Có một chỗ ra chỗ sơ suất. Liền có khả năng dẫn đến toàn diện sụp đổ, Hồ Hạo không thể không cẩn thận, Hồ Hạo tại Càn Minh Cung trong thư phòng nhìn xem những tin tình báo kia, một lát sau Trương Đức Bưu cũng đến đây, thấy được Hồ Hạo còn đang bận bịu, Trương Đức Bưu liền ngồi ở Hồ Hạo đối diện. Đại ca, ngươi có quan trọng sự tình. Hồ Hạo để văn kiện xuống, đứng lên, đến bên cạnh Trương Đức Bưu hỏi. Cũng không phải nói quan trọng sự tình, ta trong khoảng thời gian này một mực đang suy nghĩ đế quốc phòng tuyến, nghĩ đến đế quốc phòng tuyến lỗ thủng, ta phát hiện một vấn đề, ta nói cho ngươi nghe nghe, ngươi đến thảo luận một chút. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Ừ, ngươi nói. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Ngươi nhìn a, Đại Hùng mấy ngày hôm trước nói bộ đội liên quân muốn tiến công hắn, chúng ta cũng xuất động máy bay ném bom bộ đội đi qua, viện binh quân đoàn bộ đội cũng đi qua, thế nhưng là ta tổng cho rằng Đại Hùng bộ đội ở nơi đó quá cô lập. Cái thứ nhất, chúng ta vận chuyển về bên kia vật tư đều dựa vào không quân vận chuyển, mà không quân chuyển vận tuyến đường là muốn tới gần Bố Lâm Quốc cùng Tây Diệp Quốc. Một khi bọn hắn xuất động máy bay chiến đấu công kích chúng ta, máy bay vận tải kia Đại Hùng tiếp tế liền sẽ xảy ra vấn đề. Cái thứ hai, liên quân bên kia tại mặt phía nam cùng chúng ta đánh, bọn hắn đánh không lại, mặt phía nam chẳng khác gì là cùng đế quốc chúng ta đại lục liền cùng một chỗ, kiến hải eo biển đã thành đế quốc chúng ta nội hải, bọn hắn đoán chừng ngay từ đầu sẽ không công kích mặt phía nam bộ đội, mặt phía bắc bên kia chúng ta cũng chuẩn bị lượng lớn bộ đội tại. Mà lại Lý Kình Tùng bộ đội một mực tỏa trấn mặt phía bắc, liên quân muốn tới đánh đoán chừng cũng muốn trấn an được Đông Ninh Quốc, lại nói tối thiểu nhất, liên quân cần tại mặt phía bắc bên kia an bài tốt lượng lớn bộ đội, để Đông Ninh Quốc yên tâm, cho nên bên kia một khi muốn đánh, thì là có dấu vết mà lần theo. Hầu tử bên kia cũng không cần nói. Hắn là hải quân hiệp trợ bọn hắn đánh trận, trước mắt phương viên 500 trong biển phạm vi bên trong là không có liên quân tàu chiến, cái kia bên cạnh an toàn vô cùng, mà lại minh quân cũng không có hải quân, hầu tử bên kia thì là an toàn nhất. Duy chỉ có Đại Hùng, ta làm sao cân nhắc, hắn cũng không an toàn, ta là nghĩ đến có phải hay không một lần nữa ước định một chút Đại Hùng ở bên kia tác chiến sự tất yếu. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Ừ. Hồ Hảo nghe được, lúc này trong lòng cũng tỉnh táo lên. Trước đó Hồ Hảo còn không nghĩ sau chuyện này, dù sao Đại Hùng năng lực chỉ huy còn có đế quốc hậu cần tiếp tế năng lực là không có vấn đề, đã không có vấn đề, lớn như vậy gấu bên kia liền sẽ không có vấn đề. Nhưng là hiện tại nghe Trương Đức Bưu kiểu nói này, Hồ Hảo mới biết được, hậu cần đường tiếp tế tùy thời có khả năng bị người cho chặt đứt. Có phiền phức. Hồ Hảo đứng ở nơi đó suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Đúng không, ta cũng cảm giác không nỡ, nếu như ta là liên quân, ta khẳng định bắt lấy Đại Hùng đến đánh, như thế chẳng những có thể tiêu hao hết bộ đội của chúng ta, cũng sẽ đả kích tinh thần của chúng ta. Dù sao bộ đội đế quốc còn chưa từng có bại qua, hiện tại Đại Hùng thất bại, đối với đế quốc tiền tuyến sĩ khí đả kích lớn bao nhiêu, đây là không cách nào tưởng tượng. Mà lại Đại Hùng bên kia thế nhưng là có đế quốc hơn 4 triệu bộ đội, nếu như bị bọn hắn tiêu diệt hết, chuyện kia liền thật lớn vô cùng. Trương Đức Bưu thấy được Hồ Hảo gật đầu, lập tức nói. Ừ, điều ra phía Tây vệ tinh địa đồ, còn có chính là mặt phẳng địa đồ. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, lập tức liền có thư ký đem địa đồ gửi đi đến Hồ Hảo thư phòng lớn trên màn hình, Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu hai người đi tới. Đến ngươi nhìn, đây là chúng ta vận chuyển vật liệu lộ tuyến, chỉ cần minh quân bên kia muốn đánh chúng ta, như vậy bọn hắn máy bay có thể tại Bố Lâm Quốc cùng Tây Diệp Quốc biên cảnh địa khu cất cánh, công kích chúng ta máy bay vận tải. Ngươi nhìn a, máy bay chiến đấu của chúng ta không có khả năng hộ tống dài như vậy khoảng cách, liền xem như có thể hộ tống dài như vậy khoảng cách. Ta nghĩ chúng ta cũng không có cách nào né tránh bọn hắn tập kích, bọn hắn từ cất cánh đến công kích chúng ta những địa phương này, không cần nửa giờ, bởi vậy, chờ chúng ta kịp phản ứng thời điểm, khả năng chúng ta máy bay vận tải đã bị xử lý. Trương Đức Bưu chỉ lấy địa đồ, nói với Hồ Hảo. Đại ca, ngươi nói chúng ta bây giờ liền bí mật đưa ba cái tập đoàn quân bộ đội đến Đại Hùng bên kia đi thế nào? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đột nhiên nói với Trương Đức Bưu. Cái gì? Hiện tại còn đưa bộ đội đi qua? Không được, như thế không được, rất nguy hiểm. Đại Hùng bộ đội cô treo ở bên ngoài, chúng ta đối với bọn họ tiếp tế, đều là cần nhờ máy bay vận tải, chính là phía sau những lương thực này đều muốn dựa vào máy bay vận tải, còn phải gia tăng bộ đội, chúng ta liền phiền toái. Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo, lập tức lắc đầu nói. Hắn là chuẩn bị tới nói phục Hồ Hảo, để Hồ Hảo rút khỏi đại hùng bộ đội phía tây bên kia trước từ bỏ, trước cho bọn hắn liên quân hoặc là minh quân bên kia. Đã chúng ta hậu cần tuyến muốn bị bọn hắn cắt đứt, như vậy, chúng ta liền phải nghĩ biện pháp mình lấy tới tiếp tế. Hồ Hảo mỉm cười nhìn Trương Đức Bưu nói. Mình lấy tới tiếp tế. Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo, suy nghĩ một chút, vẫn là không có minh bạch ý tứ của Hồ Hảo. Ngươi nhìn a, vừa rồi suy đoán của ngươi là minh quân máy bay có thể sẽ đánh lén chúng ta ngươi máy bay vận tải, như vậy, một khi bọn hắn đánh, bộ đội của chúng ta có hay không có thể công kích Bố Lâm quốc cùng Tây Diệp quốc? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, chỉ lấy địa đồ đối Trương Đức Bưu hỏi. Công kích hai quốc gia bọn họ. Trương Đức Bưu nghe được, có chút kinh ngạc, cái này lúc trước hắn không có nghĩ qua. Bọn hắn đánh chúng ta. Chúng ta còn không thể đối bọn hắn triển khai công kích. Đã bọn hắn xuất động không quân đối trả cho chúng ta, như vậy, chúng ta liền thoái thác bọn hắn tiền tuyến những sân bay kia, thậm chí những thành phố kia, chúng ta cũng muốn khống chế lại. Những thành thị này bên trong bao nhiêu là còn có chút công nghiệp, mà lại những lương thực này khẳng định là có. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như bộ đội của chúng ta chiếm lính bọn hắn biên cảnh địa khu mấy cái tỉnh như vậy, bọn hắn máy bay chiến đấu liền không nhất định nhìn có thể đánh tới chúng ta máy bay vận tải. Tương phản, chúng ta máy bay vận tải chuyển vận lộ tuyến liền ngắn hơn, chúng ta có thể cất cánh hạ xuống sân bay cũng nhiều hơn, như thế đối tại chúng ta tiền tuyến vật tư tiếp tế liền càng thêm nhanh. Hồ Hảo chỉ lấy địa đồ tiếp tục cho Trương Đức Bưu nói kế hoạch của mình. Dục huyết binh hồn, tác giả, Sở Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1036, kế hoạch tiến công. Trương Đức Bưu qua tới nhắc nhở Hồ Hảo, nói đại hùng bên kia có thể sẽ xảy ra vấn đề, Hồ Hảo nghe được, lập tức tới ngay địa đồ bên kia đi xem. Xem xét còn thật sự có khả năng, trước đó minh quân bên kia là không thể nào công kích máy bay vận tải. Hiện tại minh quân đã cùng liên quân bên kia liên hợp, như vậy công kích đại hùng bên này máy bay vận tải là hoàn toàn có khả năng. Tiến công Bố Lâm quốc cùng Tây Diệp quốc. Trương Đức Bưu nghe được kế hoạch của Hồ Hảo, liền đứng ở nơi đó nghĩ đến. Dù sao sớm tối muốn đánh đại hùng ở bên kia. Cũng có thể trở thành thay đổi cuộc chiến tranh này quyết chiến chút. Hồ Hảo nói liền đi trở về, Trương Đức Bưu cũng cùng đi qua. Ngồi xuống về sau, Hồ Hảo tiếp tục nói. Đã bọn hắn muốn đánh, chúng ta cũng có kế hoạch muốn thu phục toàn bộ trung vực, một lần nữa phân phối thế lực. Như vậy Tây Diệp quốc cùng Bố Lâm quốc hai quốc gia này là muốn xử lý, đây là không hề nghi ngờ. Cho nên đề nghị của ta là không cần lưu lại. Liền để đại hùng ở bên kia đánh, thậm chí nói, chúng ta có thể hiện tại liền hướng đại hùng bên kia bí mật tiếp viện càng nhiều bộ đội đi qua, ba cái tập đoàn quân bộ đội không đủ, liền năm cái tập đoàn quân bộ thậm chí nhiều hơn đều được. Ta đoán chừng a, liên quân bên kia thì là thấy được địa phương này, bọn hắn cũng biết, mặc kệ là từ mặt phía nam đánh cũng tốt, mặt phía bắc đánh cũng tốt, đều không có nắm chắc tất thắng. Duy chỉ có đại hùng bên này, bọn hắn còn có chút nắm chắc, đã như thế, chúng ta sao không âm bọn hắn một thanh. Hồ Hảo cười nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ừ, đi là đi, nhưng là đại hùng bên kia một khi đánh lớn, như vậy cần chi tài nguyên liền có thêm, mà lại đều là đường dài vận chuyển đi qua, như vậy, chính là tương đương phiền phức. Ngươi vừa mới nói được thời điểm khống chế Tây Diệp quốc cùng Bố Lâm quốc bộ phận thành phố. Nhưng là ta đoán chừng đại hùng bọn hắn hay là không lấy được bao nhiêu thứ, khả năng những lương thực này phương diện là không có vấn đề. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó nghĩ đến. Những lương thực này chính là đại sự a, những lương thực này hiện tại mỗi ngày đều muốn vận chuyển không ít, nếu như có thể ngay tại chỗ chinh lương kia liền không có vấn đề, mà lại hiện tại dân chúng của liên quân bên kia, cũng tại đại hùng bên kia khu khống chế trồng không ít, cũng nhanh thu hoạch được. Đến lúc đó những lương thực này là không có vấn đề, hiện tại chính là muốn nhanh lên đưa vũ khí đạn dược đi qua, nhất là đạn dược, nhất định phải tăng thêm tốc độ, bởi vì tiền tuyến sự tình, rất nhiều đều khó mà nói, chỉ cần có đầy đủ đạn dược, ta tin tưởng đại hùng hay là có biện pháp. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nói với Trương Đức Bưu. Hắn chỉ huy khẳng định là không có vấn đề, bất quá, cũng không biết có hay không thể đánh thắng. Dù sao, Đại Hùng Cô treo bên ngoài, Liên Quân cùng Minh Quân bên kia khẳng định sẽ tấn công mạnh bọn hắn. Cho nên ý của ta là có thể để Đại Hùng rút về đến, bất quá, đã ngươi nói, như thế có thể ở bên kia mở ra cuộc diện, thậm chí nói là có thể xử lý hai quốc gia này, ta nhìn cũng được. Bất kể nói thế nào, hiện tại muốn chúng ta nhường ra khối này thổ địa đi ra, ta cũng không bỏ được, mà lại, rút lui, đối với sĩ khí thì là có nhất định ảnh hưởng. Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo, ngồi ở chỗ đó nói. Rút lui đương nhiên là có ảnh hưởng, Đại Hùng bên kia bộ đội thật vất vả mở ra cục diện, bỏ ra không ít đại giới, nói không cần là không cần, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tiền tuyến sĩ khí của tướng sĩ. Ừ, bí mật triệu tập bộ đội đi qua, hỏi một chút Đại Hùng bên kia, bọn hắn cần bao nhiêu bộ đội, còn có là được, hiện tại máy bay vận tải nhanh chóng đưa vũ khí đạn dược đi qua, những lương thực này, hỏi một chút Đại Hùng có thể hay không làm đến. Chỉ cần có thể làm đến, như vậy thì ít vận chuyển một chút đi qua, trước nắm chặt đưa vũ khí đạn dược đi qua, ta đoán chừng a, Liên Quân bên kia nếu như muốn đánh, nhanh nhất cũng có nửa tháng tả hữu, hiện tại Đại Hùng oanh tạc bọn hắn rất lợi hại, bộ đội của bọn hắn còn không có tập kết tốt. Một khi bọn hắn muốn đánh, điều kiện tiên quyết là chính là bọn hắn có đủ nhiều vũ khí phòng không, bao quát pháo cao xạ cùng súng máy cao xạ. Nếu như bộ đội Liên Quân từ Minh Quân cái này mấy cái quốc gia bên trong lấy được những vũ khí này, như vậy cơ bản có thể khẳng định bọn hắn Liên Quân muốn tiến công, hiện tại bọn hắn đoán chừng còn không có nhanh như vậy, chúng ta cần phải nắm chặt thời gian. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Tốt, vậy ta đi quân bộ bên kia, liên lạc một chút Đại Hùng tuân hỏi một chút hắn ý tứ, mặt khác cũng cùng quân bộ tướng quân khác thương lượng một chút. Để bọn hắn cũng tham mưu một chút. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo thì là gật đầu, để Trương Đức Bưu qua đi hỏi một chút. Rất nhanh Trương Đức Bưu liền trở về, mà Hồ Hảo thì tiếp tục về tới bàn làm việc của mình phía trước, nhìn xem những tin tình báo kia. Mấy ngày kế tiếp, Đại Hán Đế Quốc lượng lớn máy bay vận tải bắt đầu hướng Đại Hùng bên kia đưa vật tư cùng nhân viên đi qua. Nó trung quân bộ bên này điều tập 4 cái quân đoàn bộ đội đến Đại Hùng bên kia đi. Nói cách khác, hiện tại Đại Hùng bên kia tổng binh lực muốn vượt qua 7 triệu, đưa xong những binh lính kia về sau, liền bắt đầu đưa đạn dược. Đại Hán Đế Quốc có lượng lớn máy bay vận tải bởi vì Đế Quốc thật sự là quá lớn. Nếu như dựa vào đường sắt đến vận chuyển, có thể sẽ cần thời gian rất lâu, cho nên Đại Hán Đế Quốc liền phát triển mạnh máy bay vận tải. Tại Đại Hán Đế Quốc, toàn bộ quân Đế Quốc dùng máy bay vận tải liền vượt qua 3.000 không, mà dân sự máy bay vận tải cũng có hơn 8.000 không. Hiện tại Hồ Hảo còn chưa sử dụng dân sự máy bay vận tải bởi vì Đế Quốc kinh tế thì là cần bảo hộ, chớ đừng nói chi là Đế Quốc còn có thể vận dụng máy bay hành khách vận chuyển những binh lính kia. Đương nhiên, hiện tại chiến tranh còn không có hoàn toàn bộc phát, Hồ Hảo cũng không vội vã, chính là vận dụng quân dụng máy bay vận tải. Hiện tại lui tới tại Đại Hùng cùng Đại Hán Đế Quốc hai cái địa phương máy bay vận tải gần 1.000 không, mỗi ngày có thể là ra ngoài mấy chục ngàn tấn vật tư, cho nên toàn bộ chuyển vận hiệu suất là thật nhanh. Mấy ngày về sau, những bộ đội kia đều đã đưa qua, Đại Hùng cũng bắt đầu bí mật bố cục. Mà ngày này, đúng lúc là Triệu Ngạo cùng Liên Quân bên kia quốc vương thương lượng họp thời gian. 9 giờ, những quốc vương kia tất cả đều thượng tuyến, Triệu Ngạo cũng đem mình bên này điều kiện nói ra, chính là không quân có thể xuất động, nhưng là lục quân không nổi, đồng thời, vì bảo trì Liên Quân bên kia sức chiến đấu. Minh quân bên kia nguyện ý để Liên Quân bảo trì có 30.000 chiếc xe tăng tải thúc đẩy thanh lý một chiếc, Minh quân bên này bổ sung một chiếc thời gian vì nửa năm. Liên quân bên kia thấy được điều kiện này về sau đều còn tính là hài lòng, tại chỗ liền sắp chữ có thể như thế, mà chiến tranh ngày lập tức liền muốn đưa vào danh sách quan trọng. Triệu Ngạo bệ hạ, căn cứ chúng ta bên này tình báo biểu hiện, Hồ Hảo bên kia xuất động không ít máy bay vận tải, hướng Đại Hùng bên kia đưa vật tư đi qua, không biết các ngươi bên này có hay không tin tức như vậy. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Triệu Ngạo hỏi. Có, radar của chúng ta phát hiện bọn hắn máy bay vận tải quả thật có chút nhiều, mỗi ngày đều có hơn ngàn không máy bay bay hướng Đại Hùng bên này. Ta đoán chừng là vật tư, bởi vì Đại Hùng hiện tại chiếm lĩnh địa phương căn bản cũng không có bao nhiêu dân chúng, chỗ lấy ngành tình báo của chúng ta, không có cách nào ở bên kia triển khai. Diệp Thần Húc lập tức mở miệng nói. Hồ Hảo bên kia mỗi ngày xuất động lượng lớn máy bay vận tải, Tây Diệp Quốc Sơ A, Dơ, Dơ Quy, Quy, A, là có thể phát hiện, cho nên hiện tại An Đức Liệt hỏi lên như vậy, hắn liền lập tức nói. Nhìn lại, chúng ta còn là bỏ lỡ không ít cơ hội, đoán chừng Hồ Hảo bên kia cũng biết, chúng ta muốn đối Đại Hùng động thủ cho nên hiện tại đưa lượng lớn vật tư đi qua. Khâm Lý hắn nghe được, cảm khái nói. Hắn còn không biết, Hồ Hảo đã bí mật điều tập 4 cái tập đoàn quân, 3 triệu bộ đội đến Đại Hùng bên kia. Ừ, không có việc gì, ta nghĩ chúng ta bên này tùy thời có thể kẹp lại bọn hắn máy bay vận tải, chỉ cần hiện tại chúng ta xác định rõ tiến công ngày buổi tối hôm nay, máy bay chiến đấu của chúng ta là có thể phong tỏa lăng không, để bọn hắn máy bay vận tải có đi không về. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Đề nghị của ta là, 10 ngày về sau, bộ đội của chúng ta muốn tiến công. Vì vậy các ngươi minh quân đạn dược, còn có xe tăng chờ trang bị, phải nhanh lên một chút đúng chỗ, hiện tại mặc dù các ngươi là đưa không ít tới. Nhưng là vẫn không đủ, chúng ta phải đối mặt là bộ đội Đại Hán Đế Quốc, nếu như không có chuẩn bị sẵn sàng, bị bọn hắn tới một cái phản kích, chúng ta khả năng sẽ thua lỗ lớn. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, nhìn xem cái khác quốc vương nói. Chúng ta bên này không có vấn đề. Bất quá, không quân của chúng ta chừng nào thì bắt đầu hành động? Diệp Thần Húc mở miệng hỏi. Chờ một chút liền hành động. An Đức Liệt lập tức nói. Cái này không được, ý của ta là tiến công trước 3 ngày tả hữu hành động dù sao tốt. Nếu như bây giờ liền hành động, 10 ngày thời gian, Hồ Hảo khẳng định sẽ tấn công mạnh đế quốc của ta. Mà các ngươi bộ đội liên quân hiện tại cũng không có tiếp viện chúng ta mặt phía bắc, đến lúc đó đế quốc của ta liền nguy hiểm, cho nên mấy ngày nay, liên quân các ngươi cần triệu tập bộ đội đến mặt phía bắc đi. Ninh Cường Kỳ nghe được, lập tức phản đối nói. Không sai, chúng ta thì là ý tứ này, muốn đánh Đại Hùng, liên quân các ngươi cần tại mặt phía bắc xây xong phòng tuyến, không thể để cho bộ đội Hồ Hảo cứ như vậy giết tới Đông Ninh Quốc đi. Một khi Tây Diệt Quốc bên kia không quân xuất động, như vậy chúng ta cái này mấy cái quốc gia không quân đều sẽ xuất động. Đến lúc đó, Đông Ninh Quốc không quân cũng sẽ hiệp giúp đỡ bọn ngươi mặt phía bắc bộ đội tranh đoạt quyền khống chế bầu trời, sẽ không để cho Hồ Hảo bên kia máy bay ném bom tùy thời tới oanh tạc. Triệu Ngạo nghe được Ninh Cường Kỳ, lập tức tán đồng nói. Hiện tại liên quân tại mặt phía bắc đều không có chuẩn bị kỹ càng. Liền để Tây Diệp Quốc không quân xuất động, đây không phải sớm nói cho Hồ Hảo, hiện tại Minh quân chính thức muốn cùng liên quân cùng một chỗ đánh bọn hắn sao? Đến lúc đó, tại Đại Hán Đế Quốc mặt phía Bắc bộ đội, liền có khả năng hướng Đông Ninh Quốc tiến đánh tới, như thế Đông Ninh Quốc thế nhưng là thủ không được. Ừ, có đạo lý, nói như vậy cần muốn các ngươi cung cấp càng nhiều vũ khí đến chúng ta mặt phía Bắc bộ đội đi. An Đức Liệt nghe được, khẽ gật đầu nói chuyện này, lần trước họp liền nói tốt. Vậy thì một tuần lễ về sau, các ngươi Tây Diệp Quốc cùng Bố Lâm Quốc không quân bộ đội, muốn đối Hồ Hảo máy bay vận tải bộ đội triển khai công kích, mà Trung Linh Quốc không quân bộ đội, các ngươi chặn đường mặt phía nam Hồ Hảo máy bay ném bom bộ đội. Phía đông Trung Thành Quốc cùng Đông Ninh Quốc không quân bộ đội, đến lúc đó công kích Đại Hán Đế Quốc mặt phía bắc không quân bộ đội, như thế không có vấn đề chứ? Khâm Lý hắn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Đúng cứ như vậy, các ngươi cho là thế nào? An Đức Liệt nghe được, cũng nhìn xem những quốc vương kia, hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1037. Đàm tốt. An Đức Liệt ngừng đến Khâm Lý Hãn mà nói về sau, lập tức liền hỏi những người khác có ý kiến gì không có, Nếu như không có ý kiến gì, như vậy bộ đội liền có 10 ngày về sau chính thức đối Đại Hùng bộ đội triển khai tấn công mạnh. Đồng thời 7 ngày về sau, Minh quân không quân bắt đầu chính thức đối Hồ Hảo không quân bộ đội tiến hành tác chiến. An Đức Liệt tra hỏi, những quốc vương kia nghe được, đều là không có ý kiến. Vậy thì tốt, chuyện này cứ như vậy đạt thành, chuyện còn lại, liền giao cho đàm phán tổ người đi xử lý liền tốt, chúng ta cũng không cần làm hỏi quá nhiều. An Đức Liệt thấy không người phản đối, ngồi ở chỗ đó, vừa cười vừa nói, cái khác quốc vương thì là nở nụ cười. Thật không dễ dàng a. Không nghĩ tới, chúng ta những quốc gia này còn có thể ngồi cùng một chỗ thương lượng thế giới đại sự, hy vọng đánh xong Hồ Hảo về sau, chúng ta cũng có thể thường xuyên như thế, không cần đánh nữa, mọi người nói một chút đâu. Triệu Ngạo cười cảm khái một tiếng, nhìn xem những quốc vương kia nói. Chúng ta là không có vấn đề, mọi người nếu như hôm nay có thể thương lượng như thế nào điểm một chút thổ địa kia là tốt nhất, trước đó chúng ta cũng đã nói. Nếu như không có ý kiến gì, mọi người hình thành một cái quyết nghị, ta muốn như thế đối tại chúng ta tương lai hợp tác, là càng thêm có trợ giúp. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Hắn đương nhiên biết, An Đức Liệt là khẳng định sẽ đánh, mà Minh quân cái này mấy cái quốc gia cũng khẳng định sẽ đánh, cho nên hắn muốn trước lấy tới quyết nghị lại nói. Chỉ cần có quyết nghị, như vậy về sau trung vực lợi ích. Hắn còn có thể nghĩ biện pháp lấy được, hiện tại hắn từ Hồ Hảo bên kia lấy được không ít tiền, liền ở trong nước âm thầm phát triển quân công xí nghiệp. Một cách là hy vọng có thể chuẩn bị đối phó Đan Lý Quốc, bởi vì Đan Lý Quốc cũng nghĩ khuyết trương. Một cách khác, chính là có một ngày, nếu như Hồ Hảo đánh thắng, như vậy mình cũng có thể ôm chặt Hồ Hảo đùi, có thể thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Cho nên, hiện tại Khâm Lý Hãn là nhất hy vọng có thể sớm điểm tốt lợi ích, như thế về sau hắn là có thể có dấu vết mà lần theo. Cái này, bây giờ nói có chút sớm đi, hiện tại chúng ta đều còn không có đánh xong Hồ Hảo, ta nghĩ cái quyết nghị này, chúng ta còn là muốn chờ đánh xong Hồ Hảo lại nói, bởi vì đến lúc đó chúng ta khả năng đánh Hồ Hảo đánh tới một nửa, Hồ Hảo bên kia không nguyện ý đánh. Mà chúng ta bên này cũng vô lực tiến hành chiến tranh rồi, đến lúc đó liền cùng quyết nghị chênh lệch rất lớn, một khi chuyện như vậy xuất hiện, mọi người cũng nói không rõ ràng, các ngươi nói sao? An Đức Liệt trước mở miệng nói ra. Hắn đương nhiên sẽ không như vậy hiện tại liền hình thành quyết nghị, tạo thành quyết nghị lời nói, đối đế quốc của hắn là phi thường bất lợi. Ta cũng tán thành An Đức Liệt bệ hạ. Hiện tại hình thành quyết nghị, bất lợi cho chúng ta về sau hợp tác, chuyện tương lai, không ai nói rõ được, đề nghị của ta cũng cùng An Đức Liệt bệ hạ không sai biệt lắm, chờ đánh bại Hồ Hảo, ta nghĩ chúng ta khẳng định là muốn ngồi cùng một chỗ thảo luận chuyện này. Triệu Ngạo cũng khẽ gật đầu nói. Cái khác quốc vương nhìn thấy hai người bọn họ đều đồng ý, cũng liền không đang nói gì. Triệu Ngạo Trung Linh Quốc là lần này hợp tác cường đại nhất quốc gia, thì là Minh quân dê đầu đàn. Mà An Đức Liệt là Đan Lý Quốc, là liên quân bên này cường đại nhất quốc gia, hai người bọn họ đều không đồng ý, quốc gia khác đồng ý cũng vô dụng. Mọi người còn có cái gì khác ý thấy không có? An Đức Liệt không có tiếp tục cái đề tài này, mà là hỏi cái khác quốc vương còn có những ý kiến khác không có. Những ý kiến khác chúng ta là không có, bất quá, ta ngược lại thật ra có một điều thỉnh cầu Minh quân cái này mấy cái quốc gia. Đế quốc các ngươi còn có những lương thực này không, nếu như có đầy đủ những lương thực này, có thể hay không lối ra một chút cho chúng ta, hiện tại đế quốc chúng ta những lương thực này lại xuất hiện vấn đề, mà lại trung vực bên kia những lương thực này, dân chúng của chúng ta vừa rồi trồng, liền bị Hồ Hảo bên kia đoạt mất. Hiện ở bên kia những lương thực này đoán chừng còn phải đợi mấy tháng. Ý của ta là, hiện tại Minh quân cái này mấy cái quốc gia có thể hay không bán đi một chút. Lúc này, Đông Doanh quốc quốc vương Ba Chít mở miệng hỏi. Đúng, đúng, đối cái này vấn đề lương thực Triệu Ngạo bệ hạ, ngươi có thể hay không bán cho chúng ta một chút, chúng ta là thật không đủ. Khâm Lý Hãn nghe được, cũng khẽ gật đầu, lập tức liền đem lời tiếp tới. Nhìn xem Triệu Ngạo bọn hắn hỏi. Chúng ta những lương thực này là thật không đủ, thật không lừa ngươi. Hiện tại chúng ta bên này rất nhiều loại dân chúng đều chạy trốn tới Hồ Hảo bên kia đi. Bọn hắn biết Hồ Hảo bên kia có lượng lớn thổ địa, cho nên đều đi bên kia. Bởi vậy, hiện tại đế quốc chúng ta những lương thực này chỉ có thể nói có thể thỏa mãn trong nước cần chân chính có những lương thực này quốc gia chính là Đại Hán đế quốc. Đừng bảo là Đại Hán đế quốc quốc gia thu mua những lương thực này, chính là bọn hắn hoàng gia đều có thể nuôi sống các ngươi tốt mấy cái quốc gia. Trước đó trung vực phía đông những cái kia hoàng gia thổ địa đều thuộc về Hồ Hảo hoàng gia, mà rất nhiều vô chủ thổ địa bị tàn sát sạch sẽ địa phương thổ địa, Hồ Hảo cũng cầm đi một bộ phận. Cho nên cả cái Đại Hán đế quốc hoàng gia thổ địa khả năng liền phải vượt qua trong các ngươi một quốc gia diện tích. Các ngươi hiện tại hỏi chúng ta cần lương thực, chúng ta là thật không có. Triệu Ngạo nghe được bọn hắn nói lời, ngựa thượng trang cười khổ nói. Thực ra bọn hắn vẫn có chút những lương thực này, chỉ bất quá bây giờ Triệu Ngạo không muốn bán cho bọn hắn, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, liên quân cùng minh quân ở giữa, khẳng định là muốn đánh. Cho nên ngoại trừ bộ đội vật tư, bọn hắn minh quân sẽ cung cấp, hơn nữa còn là phải nghiêm khắc dựa theo hóa đàm quy định đến cung cấp, cái khác dân dùng vật tư, bọn hắn là không có chút nào sẽ cung cấp. À, cũng thế, các ngươi trong nước hiện tại cũng có rất nhiều dân chúng chạy nạn, cũng có địa phương khác dân chúng tại đế quốc các ngươi tị nạn, bất quá, ra một chút xíu cũng không được sao. Khâm Lý hắn nghe được, mở miệng hỏi. Chúng ta bây giờ là không, không phải nói có, nếu như mà có, chúng ta khẳng định sẽ đưa cho ngươi. Trước đó chúng ta đều từ Hồ Hảo bên kia nhập khẩu một nhóm những lương thực này, cái này các ngươi có thể đi hỏi thăm. Ninh Cường Kỳ nghe được, cũng biết ý tứ của Triệu Ngạo, lập tức nói. Bọn hắn những quốc gia kia, không có một quốc gia sẽ thiếu những lương thực này, thậm chí bọn hắn hoàng gia trong kho hàng còn có lượng lớn những lương thực này, chỉ bất quá bây giờ còn không có lấy ra. Cũng thế, bất quá, chờ đánh xong Hồ Hảo, ta muốn còn có thể lấy tới một chút. Tạp Đốn Quốc Mã Khắc Tây Mễ Lan khẽ gật đầu nói. Liên quân đại bộ phận quốc gia đều là thiếu khuyết những lương thực này. Ừ, vậy thì chờ đánh xong rồi nói sau. Bất quá, Đại Hùng hiện tại khống chế khu vực. Nghe trước khi nói liên quân các ngươi dân chúng trồng không ít địa. Nếu như chúng ta có thể tại thu hoạch mình đánh xuống, như vậy bên kia là có thể lấy tới không ít những lương thực này. Triệu Ngạo vừa cười vừa nói. Cái khác quốc vương thì là khẽ gật đầu tiếp lấy bọn hắn những quốc vương kia nói đúng là lấy một chút không đau không ngứa, bây giờ nói tốt, cũng không có chuyện gì để nói, mọi người trong lòng đều là có tính toán. Rất nhanh, hội nghị liền kết thúc càng tốt, khai chiến ngày ấy, bọn hắn lần nữa cùng một chỗ mở một cái hội thảo luận một chút tiền tuyến tác chiến tình huống. Mấy ngày kế tiếp, Hồ Hảo cũng cảm giác không được bình thường, bởi vì Hồ Hảo bên này tình báo biểu hiện, minh quân không quân đều hướng tới gần Hồ Hảo bên này khu vực tập kết tới, mà bộ đội liên quân bên kia hiện tại cũng xuất hiện pháo cao xạ cùng súng máy cao xạ. Hồ Hảo biết, liên quân cùng minh quân bên kia đoán chừng là đàm tốt, chiến tranh khả năng lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Ngày nay buổi sáng Hồ Hảo đến quân bộ về sau, liền đứng ở bộ chỉ huy trong đại sảnh, nhìn xem Đại Hùng cùng Hầu Tử hai người tác chiến. Hầu Tử bên này tác chiến, hoàn toàn là không có có bất cứ cái gì lo lắng, bộ đội của hắn căn bản cũng không có gặp được cái gì mạnh hữu lực chống cự. Mỗi ngày đều muốn to to nhỏ nhỏ hòn đảo bị thu phục, mà lại đế quốc công trình bộ đội, còn có không ít công trình công ty cũng bắt đầu tiến về những cái kia lớn một chút hòn đảo tu kiến bến cảng cùng sân bay. Đại Hùng bên kia, hiện tại hay là chấp hành oanh tạc mệnh lệnh. Đồng thời, Đại Hùng cũng tu rất nhiều phòng tuyến, bao quát trước đó bí mật đưa qua 3 triệu bộ đội, hiện tại Đại Hùng đều đã bố trí tại Tây Diệp quốc phương hướng, dựa theo Đại Hùng ý nghĩ là Tây Diệp quốc bên kia không có bị liên quân lớn diện tích xâm lấn qua, bọn hắn bên kia hẳn là còn có lượng lớn những lương thực này, bọn hắn công nghiệp cũng không có bị phá hư, cho nên chỉ muốn bắt lại Tây Diệp quốc mấy cái tỉnh là có thể làm đến đại lượng vật tư. Một cái khác mấu chốt là, Tây Diệp quốc không quân là có thể uy hiếp được Đại Hùng vận chuyển đường tiếp tế, cho nên Đại Hùng muốn xử lý trước bộ đội Tây Diệp quốc lại nói trước khống chế một bộ phận khu vực. Đại Hùng phải làm cho tốt hai tuyến tác chiến chuẩn bị, liên quân bên kia cùng Tây Diệp quốc, bộ đội Bố Lâm quốc cũng có thể tiến công. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. không sai, ngươi nhìn, đây là chúng ta điều tra vệ tinh quay chụp đến hình ảnh, đây là 5 ngày trước, tới gần chúng ta đường thuyền những sân bay kia căn bản không hề bao nhiêu máy bay. Nhưng là hiện tại ngươi nhìn, Tây Diệp Quốc tại ở gần chúng ta đường thuyền 8 cái sân bay, ít nhất có hơn 2.000 không đủ loại máy bay chiến đấu, bọn hắn máy bay tới, khẳng định không phải là vì phòng ở liên quân, mà là vì tiến công chúng ta. Giang Khải nghe được, nói với Hồ Hảo. Đại Hùng biết tin tức này sao? Còn có, chúng ta bên này có cái gì ứng đối biện pháp, hiện tại chúng ta máy bay vận tải còn tại vận chuyển vật tư à? Hồ Hảo nghe được, lập tức liền hỏi bên cạnh La Tín nói. Hiện tại chúng ta không biết bọn hắn rốt cuộc lúc nào sẽ xuất kích, cho nên chúng ta đường thuyền, hướng tây nam phương hướng bên kia trích đi đại khái 100 cây số. Như vậy, Tây Diệp Quốc máy bay một khi cất cánh, radar của chúng ta bắt được. Như vậy máy bay của chúng ta sẽ thêm nhanh rời đi bọn hắn phạm vi công kích. Bất quá, một khi Tây Diệp Quốc những này máy bay là thật muốn đánh chúng ta, như vậy chúng ta nhất định phải xử lý bọn hắn mới được. Nếu như không xử lý bọn hắn, chúng ta máy bay vận tải là không có cách nào đưa vật tư đến Đại Hùng bên kia đi. La Tín đứng ở nơi đó đối Hồ Hảo giới thiệu. Ừ. Làm khẳng định là muốn xử lý, bằng không chúng ta tiếp viện nhiều bộ đội như vậy qua bên kia làm gì. Bất quá, bộ đội Tây Diệp Quốc, sức chiến đấu cũng là có, điểm ấy phải nhắc nhở Đại Hùng mới được, cũng không nên giống đánh liên quân như thế đánh bộ đội Tây Diệp Quốc, như thế ăn thiệt thòi. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, nhìn xem bọn hắn nói. Đã nói với hắn, Đại Hùng nói, hắn đều đã sắp xếp xong xuôi, không biết có vấn đề. Trương Đức Bưu nghe được, nói với Hồ Hảo nghe được, thì là khẽ gật đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1038. Đánh nhau. Hồ Hảo bọn hắn đã phát hiện Tây Diệp Quốc cùng Bố Lâm Quốc Khải không quân tại biên cảnh sân bay phụ cận tập kết, biết bọn hắn khẳng định là muốn chuẩn bị tiến công, lần này bọn hắn là uy hiếp đến Đại Hùng vận chuyển đường tiếp tế, bọn hắn muốn vây công Đại Hùng. Mà tại Đông Ninh Quốc cùng Trung Thành Quốc còn có Trung Linh Quốc bên kia, Hồ Hảo điều tra vệ tinh cũng phát hiện bọn hắn không quân tập kết, đều là hướng Hồ Hảo bên này phương hướng tập kết. Nhanh đoán chừng mấy ngày nay là có thể đánh nhau, bọn hắn cũng tại chuẩn bị lấy. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn lấy địa đồ mở miệng nói ra. Chúng ta dự tính, nhiều nhất một cái tuần lễ, liên quân cùng minh quân bộ đội liền sẽ hướng phương hướng của chúng ta tiến công, cho nên, hiện tại chúng ta đã cho bộ đội ở tiền tuyến hạ mệnh lệnh tác chiến, để bọn hắn làm tốt tác chiến chuẩn bị. Giang Khải đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Bộ đội Đông Ninh Quốc cũng động. Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. Ngươi nhìn, đây là mới nhất vệ tinh điều tra đồ, bọn hắn cũng tại biên cảnh tập kết lượng lớn không quân bộ đội, mà lại căn cứ lính trinh sát của chúng ta phát trở về báo cáo, bộ đội liên quân đã tại mặt phía bắc bên kia đổ bộ không ít. Bọn hắn nhất định là vì tiếp viện mặt phía bắc, đoán chừng là muốn tại Đông Chi Quốc cùng Bắc Ninh Quốc bên này cùng chúng ta đánh. Giang Khải nói với Hồ Hảo, lần này minh quân cùng liên quân chẳng khác gì là muốn hướng chúng ta tiến công toàn diện. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, chau mày nói, không phải là tiến công toàn diện, tam tuyến tiến công toàn diện, bộ đội của bọn hắn cũng không chịu nổi tiêu hao, ta đoán chừng, hay là Đại Hùng bên này, cái khác mấy cái phương hướng đều là kiềm chế tác dụng. Đồng thời cũng là muốn cùng chúng ta tiêu hao không quân của chúng ta bộ đội. Hồ Hảo nhìn một chút, nói với Trương Đức Bưu, những người khác cũng nhìn xem Hồ Hảo. Bọn hắn đều như vậy chuẩn bị còn không phải tiến công toàn diện. Trương Đức Bưu chỉ vào vệ tinh đồ đối Hồ Hảo hỏi. Ngươi nhìn a, minh quân lục quân không có làm sao động đậy, chính là Bố Lâm Quốc cùng bộ đội Tây Diệp Quốc hướng biên cảnh tăng viện một bộ phận, nhưng là đây là phòng ngự, bọn hắn lo lắng Đại Hùng sẽ giết đi qua. Cho nên, minh quân lục quân đoàn bộ đội không hề động, bọn hắn chỉ là vận dụng hải quân bộ đội, ta đoán chừng, minh quân bên kia cũng không muốn hiện tại liền cùng chúng ta tiêu hao, một khi cùng chúng ta tiêu hao lớn, bọn hắn cũng không chịu nổi. Đến lúc đó liên quân đi tiến công bọn hắn cũng muốn xong đời, bọn hắn đối với liên quân thì là không tín nhiệm. Hồ Hảo nói liền ngồi xuống. Ý của ngươi là, minh quân bên kia chính là xuất động không quân, mà liên quân bên kia xuất động lục quân. Giang Khải mở miệng hỏi. Không sai, minh quân xuất động không quân, gần nhất không quân của chúng ta cho liên quân bên kia thế nhưng là mang đến thương vong to lớn, ta nghĩ tiếp tục oanh tạc xuống dưới, liên quân cũng không có cách nào đối với chúng ta tiến công, cho nên, minh quân không quân liền phải xuất động, bọn hắn muốn cùng chúng ta đánh hụt chiến. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói, kia tốt, đánh hụt chiến chúng ta còn thật không sợ bọn họ. La Tín nghe được, vừa cười vừa nói. La Tín nói như vậy đương nhiên là có hắn phấn khích, Hồ Hảo không quân, hiện tại thay đổi trang phục đều đổi nhanh một nửa, chiến đấu mới cơ tính năng càng thêm cường đại, mà lại đều là mang theo chống trơn đạo đạn, cho nên đánh hụt chiến, La Tín còn thật không sợ. Ngay từ đầu không cần vận dụng chúng ta kiểu mới chiến cơ, chúng ta hay là cần cùng bọn hắn đánh một chút, bằng không, bọn hắn không quân đánh không thắng liền không đánh, cũng không tốt. Không quân bên kia, chúng ta có mặt đất đạn đạo bộ đội bảo hộ, ngay từ đầu đừng ra động mới nhất máy bay. Hay là dùng chúng ta kiểu cũ máy bay, mặc dù như thế là có thương vong, nhưng là ta đoán chừng thương vong cũng không biết lớn đến địa phương nào đi trước dẫn bọn hắn càng nhiều máy bay đi ra lại nói, dù sao chúng ta cũng có mặt đất phòng không đạn đạo, bọn hắn không làm gì được chúng ta. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với La Tín. Minh bạch. La Tín nghe được, suy nghĩ một chút, gật gật đầu, biết Hồ Hảo muốn toàn bộ xử lý minh quân không quân. Như thế trên toàn thế giới, chính là Đại Hán Đế Quốc không quân cường đại nhất, thì là duy nhất một chi có sức chiến đấu không quân. Phải lớn gấu bên kia nhất định phải chú ý, tùy thời chuẩn bị tác chiến, máy bay vận tải bên này cũng phải tùy thời thay đổi đường thuyền tránh đi bọn hắn máy bay chiến đấu. Hồ Hảo tiếp tục nói. Vâng, vâng. Giang Khải cùng La Tín hai người khẽ gật đầu. Vậy thì đánh đi, không có gì đáng nói, bọn hắn đã chọc tới chúng ta kia vẫn chờ làm gì. Hồ Hảo nở nụ cười nói. Mà lúc này, dân chúng của Đại Hán Đế Quốc cũng biết Đế Quốc khẳng định là muốn đánh trận chiến lớn, bởi vì hiện tại lượng lớn xe quân đội thúc đẩy đi về phía nam bờ biển đưa qua, còn có quân đoàn liệt thì là một xe hướng tây nam bên kia lái qua, trên xe đều là kéo căng vật tư. Đang xây biển eo biển bên này, 10 cái cảng miệng phía trên đều là chất đầy đợi trang thuyền vật tư, những cái kia thuyền vận tải căn bản không hề dừng lại, mỗi ngày lui tới tại kiến hải eo biển hai bên. Mà tại minh quân những quốc gia kia bên kia, dân chúng cũng thảo luận, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bọn hắn hiện tại cũng biết đế quốc của bọn hắn đoạn tuyệt với Đại Hán Đế Quốc, thế nhưng là bọn hắn không hy vọng đánh nhau a. Nhất là không hy vọng Đại Hán Đế Quốc cùng quốc gia của mình đánh nhau, dù sao, Đại Hán Đế Quốc thế nhưng là đánh liên quân chủ lực quốc gia, bọn hắn rất nhiều dân chúng còn không biết minh quân cùng liên quân đã liên hợp. Mấy ngày kế tiếp, Hồ Hảo là mỗi ngày đi quân bộ bên kia, bởi vì hiện tại chiến tranh tùy thời có khả năng bộc phát, minh quân bên kia tại biên cảnh địa khu tập kết không quân càng ngày càng nhiều, bọn hắn rõ ràng là muốn cùng Hồ Hảo đánh lớn. Ngày nay buổi sáng, Hồ Hảo vừa dậy, liền thấy thư ký vội vã chạy tới. Hồ Hảo vừa nhìn thấy hắn như thế, đoán chừng có thể là tiền tuyến đánh lên. Báo cáo buổi sáng hôm nay, minh quân không quân bắt đầu muốn tập kích chúng ta, nhưng là radar của chúng ta sớm phát hiện, hiện tại đế quốc chúng ta mặt phía bắc, mặt phía nam còn có đại hùng bên kia, đều có lượng lớn không quân tại tác chiến. Tên thư ký kia thấy được Hồ Hảo, lập tức tới ngay nói với Hồ Hảo. Ừ tốt, chờ ta rửa mặt xong. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Vâng. Tên thư ký kia lúc đầu coi là Hồ Hảo nhận được tin tức này về sau, lập tức liền sẽ hướng quân bộ bên kia chạy tới. Thế nhưng là không nghĩ tới, Hồ Hảo nói thế mà muốn chờ hắn rửa mặt xong. Hắn không biết là, Hồ Hảo chính là chờ đợi ngày này, hiện tại bộ đội ở tiền tuyến đều đã chuẩn bị xong, mà lại cũng sớm đoán được, căn bản không hề cái gì nóng này, hết thảy dựa theo kế hoạch đánh là được. Chờ Hồ Hảo rửa mặt xong trong Khôn Minh cung ăn điểm tâm. Đánh nhau. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi, vừa rồi thư ký cho Hồ Hảo báo cáo thời điểm, Lương Uyển Du cũng nghe đến. Ừ, đánh nhau. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Nhiều quốc gia như vậy đánh chúng ta. Minh quân bọn hắn cũng đánh chúng ta. Vì cái gì? Mà lại bọn hắn hay là cùng liên quân liên hợp lại đánh chúng ta? Lương Uyển Du phi thường không hiểu. Bộ đội sự tình, nàng biết đến không nhiều, dù sao nàng cũng không dám đi qua hỏi bộ đội sự tình. Vì lợi ích à, hiện tại đế quốc chúng ta khống chế quốc thổ diện tích càng lúc càng lớn, bọn hắn lo lắng hiện tại không đánh bại chúng ta, về sau muốn đánh bại chúng ta liền khó khăn, cho nên bọn hắn hiện tại liền muốn liên hợp liên quân bọn hắn cùng một chỗ, xử lý chúng ta. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, trước đó chúng ta đã sớm dự liệu được một ngày này, biết bọn hắn khẳng định sẽ đến đánh, cho nên chúng ta đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du. Ừ, bất quá, nếu như tiền tuyến cần tài chính, ta bên này còn có không ít, trước đó ngươi nói muốn vùi đầu vào hải đảo bên kia đi, cũng không hề động khoản tiền này, hiện tại đặt ở trong chương mục, đặt vào thì là đặt vào, nếu như ngươi vận dụng là được. Lương Uyển Du nói với Hồ Hảo. Tốt, đoán chừng số tiền kia ta còn thực sự sẽ dùng, hải đảo bên kia, đoán chừng không cần số tiền kia. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. A, không phải nói muốn kiến thiết những cái kia hải đảo sao? Đem những liên quân kia di dân đưa đến trên hải đảo đi. Lương Uyển Du nghe, lập tức liền hỏi. Hiện tại không cần, đến lúc đó ta hỏi Minh quân bọn hắn đòi tiền đi. Không, không phải hỏi bọn hắn đòi tiền, là trực tiếp từ bọn hắn bên kia lấy tiền tới. Lần này đánh bọn hắn những quốc gia này là cần phải trả giá thật lớn. Cho nên, số tiền kia không cần chúng ta ra, có người thay chúng ta ra. Hồ Hảo cười nói. Có thể đánh thắng. Lương Uyển Du nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức hỏi. Là nhất định phải đánh thắng, chuẩn bị thời gian dài như vậy, chính là chờ đợi ngày này, bọn hắn đã động thủ, muốn rụt về lại kia liền không khả năng. Hồ Hảo phi thường tự tin nói. Ừ. Lương Uyển Du nhìn thấy Hồ Hảo tự tin như vậy, thì là nở nụ cười. Hồ Hảo đã ăn xong điểm tâm về sau, an vị trước xe hướng quân bộ bên kia, vừa đến quân bộ, liền thấy toàn bộ quân bộ các tham mưu tất cả đều bận rộn, mà trong đại sảnh chỉ huy, mấy ngàn tham mưu đều tại xử lý nước cờ theo, hồi báo cho Giang Khải lại hồi báo cho Trương Đức Bưu. Bệ hạ tới. Giang Khải bọn hắn thấy được Hồ Hảo tới, lập tức liền chào hỏi. Đánh thế nào? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không chịu thiệt, tiện nghi cũng không có chiếm được bao nhiêu, hiện tại là bọn hắn muốn hướng chúng ta bên này đột kích, không quân của chúng ta bộ đội đi qua chặn đường, toàn bộ mấy cách này phương hướng, minh quân không quân đều động. Trong đó đại hùng bên kia áp lực lớn nhất, bọn hắn phải đối mặt lấy hai quốc gia không quân bộ đội tập kích, bất quá, hiện tại liên quân lục quân đoàn bộ đội còn không có động, đoán chừng bọn hắn là muốn chờ Bố Lâm quốc cùng Tây Diệp quốc hai quốc gia không quân bộ đội, xử lý không quân của chúng ta về sau, bọn hắn lại xuất phát. Giang Khải đứng ở nơi đó, đối Hồ Hảo báo cáo nói. Ừ, những phương hướng khác không có vấn đề. Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng hỏi. Không biết có vấn đề, chúng ta đều chuẩn bị xong, bọn hắn máy bay vừa rồi cất cánh. Gia đa của chúng ta cùng lính trinh sát lập tức liền biết, chúng ta đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, bọn hắn muốn từ chúng ta bên này chiếm tiện nghi, không thể nào. Hiện tại là chúng ta tiên tiến máy bay còn không thể tới, còn cần bọn hắn xuất động nhiều một chút không quân bộ đội, còn có chính là bộ đội liên quân, chúng ta cũng hy vọng hắn nhiều đến một chút. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo lên. Hiện tại bọn hắn chính là muốn các loại, chờ duy nhất một lần giải quyết toàn bộ trung vực vấn đề. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1039. Tiến công Tây Diệp Quốc. Sáng sớm, minh quân bên kia không quân liền bắt đầu tiến công, mà Hồ Hảo cũng nhận được tin tức đi tới quân bộ bên này, vừa rồi đến quân bộ, Hồ Hảo liền nghe báo cáo của bọn hắn, báo cáo tình thun tiền tuyến. Mà lúc này tại Đại Hùng bên kia, Đại Hùng đứng tại dưới mặt đất bộ chỉ huy trong đại sảnh chỉ huy, nhìn xem phía trước màn hình lớn, không quân bên kia cũng truyền tới rất nhiều hình ảnh, là Đại Hán Đế quốc không quân cùng Tây Diệp quốc không quân đang đánh, song phương đánh đều không khác mấy. Bởi vì hai quốc gia máy bay tính năng đều không khác mấy, mà không quân phi công cũng đều là có kinh nghiệm, bọn hắn trước đó đều cùng liên quân không quân đánh qua, bất quá, Đại Hùng bên này có phòng không đạn đạo, một khi minh quân máy bay bay đến đạo đạn tầm bắn phạm vi bên trong, bên này đạn đạo lập tức liền sẽ phát xạ, phá hủy bọn hắn máy bay. Cho nên, hiện tại minh quân máy bay cũng không dám đuổi theo Hồ Hảo bọn hắn bên này máy bay quá gần. Có ai không, mệnh lệnh tại Tây Diệp quốc phương hướng bộ đội, lập tức đối Tây Diệp quốc bên kia triển khai công kích, hiện tại liền công kích. Đại Hùng đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Hiện tại liền công kích. Một cái tham mưu nghe được, giật mình nhìn xem Đại Hùng nói, bởi vì hiện tại Tây Diệp quốc lục quân đoàn bộ đội còn không có xuất động. Nói nhảm, bọn hắn máy bay tới đánh. Liền biểu thì bọn hắn đối với chúng ta tuyên chiến còn phải đợi tới khi nào đi, lập tức công kích, dùng tốc độ nhanh nhất, hướng mặt trước thúc đẩy, ta nhưng không sợ bọn họ tiền tuyến có mấy triệu bộ đội, nên đánh như thường đánh. Đại Hùng đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Minh bạch. Phía sau những tham mưu kia nghe được, lập tức liền cho dấu ở Tây Diệp quốc biên cảnh địa khu bộ đội truyền đi mệnh lệnh tác chiến. Mệnh lệnh đã truyền đạt, bộ đội lập tức liền xảy ra phát, dựa theo thúc đẩy tốc độ, xe tăng của bộ đội chúng ta tại 1 giờ về sau, là có thể đến quân địch tiền tuyến, xe tải pháo hỏa tiến bộ đội, cũng sẽ tại trong vòng 1 giờ bố trí tốt. Không quân bên kia đã phái ra máy bay chiến đấu đi hộ tống, máy bay ném bom đã chuẩn bị kỹ càng, một khi chúng ta có thể khống chế khối kia khu vực quyền khống chế bầu trời. Máy bay ném bom bộ đội lập tức liền sẽ xuất động đối Tây Diệp quốc lục quân đoàn bộ đội triển khai oanh tạc. Một cách tham mưu cao cấp đến Đại Hùng bên người đối Đại Hùng nói. Đại Hùng nghe được, khẽ gật đầu. Chúng ta nơi này là mấu chốt, một khi chúng ta bên này đánh không tốt, như vậy đối với đế quốc bên kia ảnh hưởng liền sẽ phi thường lớn, mà lại. Liên quân cùng minh quân bên kia đoán chừng là đều mong muốn xử lý chúng ta, cho nên, lần này, chúng ta nên liều mạng. Đại Hùng nhìn xem những tham mưu kia nói. Minh bạch. Những tham mưu kia nghe được, thì là khẽ gật đầu, bọn hắn đương nhiên biết, hiện ở chỗ này khẳng định là phải lớn đánh. Mà lúc này, tại Đại Hùng khu khống chế vực biên cảnh địa khu, lượng lớn máy bay chiến đấu tại giao chiến đều là Đại Hán Đế quốc máy bay chiến đấu cùng Tây Diệp quốc máy bay chiến đấu trên không trung cách đấu, đều muốn tranh đoạt khối khu vực này quyền khống chế. Đại Hùng bên này không quân biết, cần muốn xử lý những cái kia máy bay, mới có thể để cho máy bay ném bom bộ đội đi qua oanh tạc. Mà Tây Diệp quốc bên kia không quân, bọn hắn chỉ là biết. Muốn xử lý Đại Hán Đế quốc không quân, bọn hắn máy bay ném bom cũng muốn đi qua oanh tạc. Không có người chú ý tới, tại mặt đất, bộ đội Đại Hán Đế quốc bắt đầu xuất động, mà tại minh quân cùng liên quân bên kia, hôm nay là bọn hắn tiến hành không chiến ngày đầu tiên. Dựa theo bọn hắn trước đó thương lượng xong, không chiến 3 ngày về sau tiêu hao Đại Hán Đế quốc không quân không sai biệt lắm, như vậy bọn hắn lục quân đoàn bộ đội liền có thể xuất động. Cho nên hiện tại minh quân cùng Tây Diệp quốc còn có bộ đội Bố Lâm quốc đều đang đợi, bọn hắn căn bản không hề nghĩ đến Đại Hùng bộ đội sẽ xuất động xuất kích. Báo cáo, ta bộ đội tiên phong đã nhanh muốn quân địch phòng tuyến, hiện tại đã triển khai, đoán chừng chiến đấu tại 10 phút về sau khai hỏa, pháo binh bộ đội đã chuẩn bị kỹ càng, xe tải pháo hỏa tiễn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể lấy nã pháo. Một cách tham mưu đến Đại Hùng bên người nói. Rất tốt, theo kế hoạch xử lý bọn hắn đột phá quân địch phòng tuyến về sau tiếp tục hướng bên trong đánh, máy bay chiến đấu của chúng ta sẽ bảo vệ bọn hắn trên không, để bọn hắn phân ra bộ đội xe tăng, đột kích sân bay của bọn hắn, những sân bay kia, cho dù là chúng ta không thể khống chế, cũng muốn nổ rớt bọn hắn. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó, đối tham mưu phân phó nói. Vâng. Tham mưu kia nghe được, liền đi ra ngoài. Đại Hùng thì tiếp tục ngồi ở chỗ này nhìn xem, lần này là mình chủ động đánh ra, bởi vì bộ đội liên quân bên kia, hiện tại căn bản không hề đánh tới, cho nên không cần phải để ý đến bọn hắn, chỉ cần quản hiện tại tiến công bộ đội Tây Diệp Quốc liền tốt. Tại Tây Diệp Quốc quân bộ bên kia, Diệp Thần Húc lúc này thì là tỏa trấn tại quân bộ, nhìn xem tiền tuyến gửi tới không chiến báo cáo, cách 10 phút liền sẽ có không chiến báo cáo tới, nói cho quân bộ, bọn hắn tổn thất bao nhiêu máy bay, đánh rơi Đại Hán Đế Quốc bao nhiêu máy bay. Bệ hạ, hiện tại chúng ta chiến tổn so đại khái là 1,07 dáng vẻ, bọn hắn bên kia có phòng không đạn đạo, cho nên chúng ta là bị thất thế. Nhưng là bọn hắn máy bay cũng tổn thất không nhỏ, nếu như dựa theo hiện tại xu thế đánh xuống, ta muốn Đại Hùng bên kia máy bay không cần 3 ngày là có thể tiêu hao không còn một mảnh. Ngồi ở bên cạnh một cái tham mưu cao cấp mở miệng nói ra. Bây giờ tại Tây Diệp Quốc bên này quân bộ chính là một trung tướng đang tỏa chấn, trước đó những thế gia kia tướng quân đều bị Diệp Thần Húc làm cho rơi mất. Cho nên hiện tại đế quốc bọn hắn là không có quân đội cao tầng, phía dưới rất nhiều tướng quân có năng lực tác chiến đều là an bài ở tiền tuyến dẫn đầu bộ đội tác chiến, không có khả năng để bọn hắn đến quân bộ đến, đối với Tây Diệp quốc tới nói tiền tuyến càng trọng yếu hơn. Ừ, như thế cũng không có cách nào có thể đánh ra cái thành tích này chấm hay là hài lòng. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Ừ, bất quá, tiền tuyến rất nhiều tướng sĩ đối tại chúng ta bây giờ cùng Đại Hán Đế Quốc tác chiến, là phi thường không hiểu, nhất là biết chúng ta còn cùng liên quân liên hợp lại cùng nhau, bọn hắn liền càng thêm không hiểu tiền tuyến tướng sĩ cảm xúc rất lớn, hiện tại bọn hắn chỉ là tại thi hành mệnh lệnh. Ta lo lắng, nếu như không thể giải quyết tâm tình của bọn hắn vấn đề, đến lúc đó có thể sẽ có phiền phức. Lúc này quân bộ vị trung tướng kia mở miệng nói ra. Việc quan hệ ích lợi của quốc gia, bọn hắn hẳn là minh bạch, chúng ta cùng Đại Hán Đế Quốc tác chiến là chuyện sớm hay muộn, buổi chiều ta sẽ tuyên bố một thiên thông cáo ra ngoài, nói cho dân chúng của đế quốc chúng ta cùng bộ đội. Để bọn hắn biết Đại Hán Đế Quốc cũng không phải cái gì tốt quốc gia, bọn hắn một mực tại đoạt chúng ta lợi ích của đế quốc, vì lợi ích của đế quốc chúng ta nhất định phải đánh. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó đối vị trung tướng kia nói. Ừ, như vậy, ta muốn tướng sĩ của chúng ta nhóm là có thể lý giải. Vị trung tướng kia nghe được Diệp Thần Húc nói như vậy, khẽ gật đầu trong lòng thì là xem thường, đánh Hồ Hảo là không có vấn đề. Nhưng là cùng liên quân liên hợp lại cùng nhau, vấn đề này liền lớn, dân chúng chắc chắn sẽ không nguyện ý nhìn thấy quốc gia của mình thế mà cùng kẻ xâm lấn liên hợp lại cùng nhau. Như vậy, trước đó bị liên quân đồ sát dân chúng, không phải bạch bạch chết sao? Những cái kia tham quân báo thù đám binh sĩ, bọn hắn khẳng định cũng sẽ mê hoặc, vì cái gì hiện tại cùng liên quân liên hợp lại cùng nhau còn phải đánh chúng vực Đại Hán Đế Quốc? Chuyện này, những binh lính kia khẳng định là không biết lý giải, bọn hắn thế nhưng là biết Đại Hán Đế Quốc là một mực tại cùng liên quân tác chiến, thì là trung vực tiêu diệt liên quân chủ lực quốc gia. Hiện tại tổ quốc của mình thế mà cùng Đại Hán Đế Quốc tác chiến, cái này để bọn hắn làm sao đi tìm hiểu. Báo cáo. Lúc này, một cái thượng tá chạy vào, có chút sốt ruột hô hào. Xảy ra chuyện. Cái kia thượng tá vừa rồi đứng vững, đối Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thần Húc nghe được, nhìn cái kia thượng tá một chút, hỏi. Đại Hùng bộ đội trên đất liền, bây giờ tại tấn công mạnh phòng tuyến của chúng ta, chính là vừa rồi phát sinh. Cái kia thượng tá nhìn xem Diệp Thần Húc nói. Ngươi nói cái gì? Làm sao có thể, bộ đội Hồ Hảo, làm sao lại công kích phòng tuyến của chúng ta, hắn tại chúng ta bên này căn bản cũng không có bao nhiêu bộ đội. Diệp Thần Húc nghe được, đột nhiên đứng lên, nhìn xem trung tá kia nói. Hiện ở tiền tuyến các nơi gửi tới điện báo, phát hiện Đại Hùng bên kia ít nhất đầu nhập vào 1,5 triệu bộ đội tại tiến công chúng ta bên này. Mà lại tiến công hỏa lực phi thường cường đại, cường độ cũng lớn, bọn hắn hỏa pháo đối trận địa của chúng ta triển khai tấn công mạnh, mà chúng ta trận địa pháo binh cũng bị bọn hắn pháo binh bao trùm, chúng ta cũng không biết bọn hắn là làm sao biết trận địa pháo binh vị trí, hiện tại xe tăng của bọn hắn bộ đội đã qua đến rồi. Trung tá kia mở miệng nói. Tại sao có thể như vậy, tiền tuyến hình tượng có thể hay không truyền tới? Vị trung tướng kia nghe được, đứng lên hô. Có thể truyền tới, hiện tại ngay tại kết nối tiền tuyến hình tượng, nhưng là đại hùng bộ đội bây giờ tại tấn công mạnh chúng ta tiền tuyến, chúng ta cần triệu tập bộ đội đi qua mới được, tiền tuyến những quan chỉ huy kia đều là hy vọng có thể có viện quân đi qua. Đại hùng bên kia xuất động bộ đội nhiều lắm, mà lại chúng ta tại đầu phòng tuyến thứ nhất cũng chỉ là 3 triệu bộ đội tả hữu, bây giờ bị bọn hắn đột nhiên như vậy một bộ kích, nhưng có thể thương vong không nhỏ. Trung tá kia mở miệng nói ra. Viện quân không là vấn đề, hiện tại chính là muốn chúng ta bộ đội ở tiền tuyến giữ vững, đáng chết, không phải nói bọn hắn không biết đánh chúng ta sao? Đại hùng bộ đội chủ lực không phải tại liên quân bên kia phương hướng sao? Vị trung tướng kia lớn tiếng hô hào. Mà Diệp Thần Húc cũng có chút mộng, tình báo trước đó biểu hiện đại hùng bộ đội thế nhưng là một mực tại liên quân bên kia, bộ đội liên quân 3 ngày về sau liền sẽ công kích đại hùng. Nhưng là bây giờ đại hùng thế mà phái ra bộ đội đến công kích hắn Tây Diệp Quốc, cái này liền đòi mạng rồi, trước đó bọn hắn là không có làm sao chuẩn bị xong. Chính là tập kết không quân đi qua, lục quân đoàn bộ đội, bây giờ còn có bộ đội đang huấn luyện. Chỉ chốc lát, tiền tuyến tác chiến hình tượng liền truyền tới, bộ chỉ huy trước mặt mấy chục khối màn hình, tất cả đều là từng cái trận địa hình tượng. Mỗi cái trong tấm hình đều là có lượng lớn xe tăng tại công kích phương hướng của bọn hắn, mà tiếng nổ thì là không ngừng, xe tăng đã mang theo bộ binh bắt đầu công kích phòng tuyến của bọn hắn, trước đó pháo binh oanh tạc đã kết thúc. Tại sao có thể như vậy, vì sao lại như thế, không phải nói cái phương hướng này đại hùng liền thả 500 ngàn bộ đội, hiện tại ngươi xem một chút, đâu chỉ 500 ngàn bộ đội sao? Diệp Thần Húc lớn tiếng hô hào, đối với đại hùng lục quân bắt đầu phát động tấn công bọn họ, hắn là không có chuẩn bị tâm lý.